Chương 491, bị đánh lén Saint Raphael, đã sửa. Quang Minh chi địa. Lô Miêu mang theo trọng lực thạch khó khăn bước lên đường về, nhưng mà hắn căn bản bay không nổi, trên đường đi chỉ có thể ở tầng trời thấp khó khăn loạn chà loạn choạng mà na di. Mấy ngày thời gian cũng chỉ đi tới mấy chục dặm đường, cái này muốn bay trở về không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Chỉ là mang theo một cái nho nhỏ chừng hạt gạo một dạng đồ vật, liền để Lô Miêu cảm giác giống như cổng một tòa núi nhỏ một dạng, hắn còn phải triệu hồi ra chú ấn chi linh đến chia sẻ lực lượng. Không được, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Ngay từ đầu, hắn muốn dùng các loại biện pháp đến ngăn cách trọng lực thạch lực trường, nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá rất nhanh, Lô Miêu liền phát hiện trọng lực thạch một bộ phận đặc tính. Hắn phát hiện mặc dù trọng lực thạch khiến người ta cảm thấy kỳ nặng vô cùng, nhưng là đó cũng không phải bởi vì trọng lực thạch bản thân, mà là bởi vì nó phát ra lực trường thêm tại ngoại vật bên trên, thêm tại Lô Miêu trên thân tạo thành. Cho nên không phải là bởi vì chính nó rất nặng, mà là nó để cho ta cảm giác được rất nặng, để hết thảy chung quanh đều biến nặng. Lô Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rất nhanh liền tìm được một cái phương pháp hoàn toàn mới. Lô Miêu dùng tinh thần lực làm tuyến, mà hắn bản thân rời xa trọng lực thạch ảnh hưởng phạm vi, hắn cứ như vậy kéo lấy viên kia trọng lực thạch đến bên trên bầu trời, để nó lực trường vô pháp thêm tại trên người mình hướng phía nơi xa bay đi. Dưới tình huống như vậy, Lô Miêu cuối cùng là mang theo trọng lực thạch bay trở về. Một đường vượt qua Quang Minh chi địa Tây Bộ, hắn lại lần nữa thấy được Dực Nhân cùng Văn Minh vết tích. Lô Miêu trở lại Dực Nhân Matali công quốc. Hắn mục tiêu minh xác hướng phía Matali công quốc đô thành mà đi. Bởi vì hắn có một ít nghi hoặc cùng vấn đề, có lẽ vị kia kỳ dị Ma Linh có thể giải đáp. Tòa này xây dựng ở trên ngọn núi thành thị bên trong Dực Nhân gần nhất phá lệ náo nhiệt cùng bận rộn, đại lượng đến từ từng cái thành phố công tượng, quyền năng giả tụ tập ở đây, thậm chí còn cực kỳ âm vương quốc Dực Nhân quyền năng giả mộ danh mà tới. Bọn họ đều là tới chứng kiến lấy đến từ dị vực kim loại thiên sứ luyện chế đạo cụ. Đối với Dực Nhân tới nói, thần quyến giả chính là thiên sứ. Bởi vì, bọn hắn lại không có đối với cái này loại tồn tại cái khác xưng hô. Rất nhiều người đều là nghe nói đối phương chuẩn bị ở đây công khai luyện chế một cái tam giai đạo cụ, mà vội vàng chạy đến. Cái này dạng đẳng cấp đạo cụ đối với Dực Nhân quốc gia bất kỳ một quốc gia nào tới nói tương đương nói đều là trấn quốc chi bảo, thật giống như Matali vương quốc con kia tam giai thạch ma đồng dạng. Nhưng là cùng tam giai thạch ma so sánh, hiển nhiên tam giai đạo cụ càng thêm trân quý cùng hiếm thấy. Mà Kim Dung luyện thành công không có, đại công tước nói tháng này nhất định phải hoàn thành. Thành bên trong cao lớn siêu phàm trong lò luyện linh tính hỏa diễm bốc hơi, phía dưới Dực Nhân thao túng gió hướng bên trong thổi. Siêu phàm tài liệu phân loại xử lý tốt sao, tinh thần hoạt tính có hay không loại trừ sạch sẽ. Lôi tiên sinh đã đem phương pháp nói cho chúng ta biết, đây chính là chân chính bí thuật, các ngươi nhất định phải cho ta toàn lực ứng phó, dùng để hồi báo tiên sinh. Một bên khác, một tòa công xưởng bên trong số lớn quyền năng giả ngay tại xử lý siêu phàm vật liệu, đem nguyên bản có được các loại hỗn tạp lực lượng siêu phàm vật liệu tiến hành xử lý, bỏ đi trong đó tinh thần lực hoạt tính. Nghe nói Lôi tiên sinh nói muốn dùng những này siêu phàm vật liệu, đến khắc họa chú ấn. Chú ấn lực lượng, lập tức để mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ vì kia đến từ tha hương kim loại thiên sứ. Nghe nói biết rõ rất nhiều loại chú ấn. Loại thuyết pháp này, chẳng khác nào đối phương nắm giữ lấy nhiều loại pháp tắc, mà sở hữu tới chỗ này quyền năng giả đều muốn nhìn xem, cái khác chú ấn lực lượng. Thiên không sứ Lô Miêu vừa đến, thành thị chỗ cao tiếng chuông vang lên lần nữa. Matali đương nhiệm đại công tước còn có đời trước đại công tước US đều đến, tự mình nghênh đón hắn. Lô Miêu đại nhân. Lô Miêu bay xuống thời điểm, quan sát một lần thành bên trong động tĩnh, sau đó lập tức hỏi OC gần nhất tình huống. Dinh thự bên trong. Công tác chuẩn bị không sai biệt lắm hoàn thành. Nhưng là càng là tới gần luyện chế đạo cụ thời điểm, Lôi trong lòng càng là có chút vắng vẻ. Trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút lo sợ bất an, cái này khiến hắn xem ra có chút lo lắng. Hắn cả ngày ghé vào trong phòng đọc sách, không ngừng mà lặp lại làm lấy công tác chuẩn bị, hoặc là nghiên cứu cái nào đó vấn đề. Bởi vì liên quan tới hắn thuyết trái đất tròn, còn có mấu chốt nhất một dạng đồ vật không có bị triệt để chứng minh. Nếu như thế giới là một cầu lời nói, như vậy thật sự có một loại lực lượng có thể đem vạn vật thậm chí đại địa, đều kéo lấy sao? Hắn có lúc cũng sẽ ở trong lòng hỏi mình, có thể hay không có thế sẽ nghĩ sai rồi. Loại ý nghĩ này không ngừng mà quanh quẩn tại não hải. Để hắn có chút lo nghĩ. Địa đồ có thể không chính xác, có thể lưu lại rất nhiều trống không, những cái kia đều là đằng sau có thể sửa chữa cùng hoàn thiện đồ vật. Nhưng là thế giới mô hình tính sai lời nói, vậy tương đương ngay từ đầu lộ tuyến liền sai rồi, đằng sau làm sao vậy vãn hồi không được. Mà lúc này đây Lô Miêu đi tới dinh thự bên trong, Lôi ngồi ở kia cái cự đại giấy dán hình tròn dưới bản đồ mặt, quay đầu nhìn về phía vị này dáng vẻ thần thánh tuấn mỹ thiên không sứ. Hắn đứng dậy, có chút mong đợi hỏi. Thiên không sứ, ngươi trở lại rồi. Hắn phát hiện mình nói câu nói nhảm. Thế là nói thẳng ra bản thân quan tâm nhất một vấn đề. Ngươi đã tìm được chưa? Hắn hỏi, tự nhiên là Lô Miêu có tìm được hay không viên kia lưu tinh. Lô Miêu nhẹ gật đầu, nhưng là hắn nói cho Lôi, ta tìm được một chút đồ vật, chỉ là không thích hợp ở đây biểu hiện ra. Lô Miêu lo lắng trọng lực thạch lấy ra về sau, sẽ đem nơi này một chút đồ vật hư hao. Bọn hắn đi tới một nơi trên đất trống phương về sau, Lô Miêu rồi mới từ chỗ cao triệu rơi xuống trọng lực thạch. Lôi tò mò nhìn về phía viên kia từ trên trời rơi xuống hạt gạo lớn nhỏ tảng đá, đây chính là trước viên kia lưu tinh, chỉ có nhỏ như vậy. Vừa dứt lời. Một cổ cường đại lực lượng bao phủ tại chỗ có người trên thân. US một nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống mà đi, cánh đều không vung lên được, thẳng đến Lô Miêu đưa nó một lần nữa đẩy lên chỗ cao, để cho trọng lực trận không còn bao trùm tại ba người trên thân. Lôi phi thường kỳ lạ, bất quá nó nhỏ như vậy, lại có sức mạnh to lớn như vậy. Thiên không sứ Lô Miêu nói cho Lôi cùng US, tên của nó gọi là trọng lực thạch. Lôi lẩm bẩm cái tên này, càng là nhắc tới càng cảm thấy hai chữ này có chút ý tứ. Trọng lực. Trọng lực. Lôi bảo thạch khảm nạm bình thường trên ánh mắt linh quang lóe lên. Cái này kim loại nhân ngẫu kích động đến khoa tay múa chân. Không sai, chính là cái này danh tự. Thêm tại cao hơn hết trọng lực, duy trì thế giới này trọng yếu pháp tắc. Đây là một loại không nhìn thấy lực lượng, nhưng là nó ở khắp mọi nơi. Chúng ta cũng không phải là không có phát hiện qua nó, mà là bởi vì nó hoàn toàn trở thành chúng ta tồn tại một bộ phận, là chúng ta thành thói quen thế giới pháp tắc. Cho nên chúng ta mới không để mắt đến nó, nhưng là nó không thể nghi ngờ, là thế giới này trọng yếu nhất pháp tắc một trong. Lô Miêu đến, trọng lực thạch để Lôi ý nghĩ lấy được hoàn toàn chứng thực. Lôi trùng đi lên, cẩn thận nhìn xem viên kia chừng hạt gạo thời điểm, trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc cùng lo lắng giải khai. Lực lượng của nó cùng ta tưởng tượng hoàn toàn tương tự. Lôi nhìn xem Lô Miêu, nghiêm túc vô cùng nói cho hắn biết. Đây là thế giới pháp tắc. Thế giới pháp tắc bên dưới sinh ra tảng đá. Nếu như không có nó, có lẽ chúng ta muốn đi qua thật lâu, cũng có khả năng vĩnh viễn không cách nào phát giác được bí mật này. Cảm tạ ngươi, Lô Miêu, ngươi giải khai trong lòng ta một cái bí ẩn cùng nghi hoặc. Lô Miêu có thể ẩn ẩn lý giải Lôi loại tâm tình này, thật giống như hắn thấy được kia vĩ đại tinh thần thăng lên thương khung bên ngoài một màn kia thời điểm. Nhìn thấy Lô Miêu vô pháp thu hồi trọng lực thạch, Lôi đưa cho hắn đồng dạng đồ vật. Kia là một cái kỳ lạ cái rương. Bất quá cái rương này chỉ có thể mở ra một cái khe, đó cũng là phía trên nghi thức khởi động trình tự. Lô Miêu cầm cái rương hỏi, đây là cái gì? Lôi nói cho hắn biết, đây là một cái phổ thông trữ vật đạo cụ, bất quá nó có thể đem trọng lực thạch thu lại, chỉ ít cái này dạng ngươi cũng không cần phiền toái như vậy mang theo nó. Trữ vật đạo cụ là từ khi trữ vật tiên nữ Sen Raphael đi hướng nhân gian về sau mới sinh ra. Thiên không sứ cũng là lần thứ nhất biết rõ trên thế giới còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Lô Miêu khởi động phía trên nghi thức, mở rương ra một cái khe, một đạo quang mang bắn ra về sau liền đem trọng lực thạch cho thu vào. Đánh lại mở, bên trong trọng lực thạch liền một lần nữa xuất hiện. Lô Miêu biểu lộ 10 phần chấn kinh, hắn nhìn xem Lôi, trân quý như thế đồ vật, thật sự có thể đưa cho ta sao? Lôi nói cho Lô Miêu, loại này thông thường rương trữ vật không tính là trân quý. Tại rút trên đảo lớn là so sánh thường gặp trữ vật đạo cụ, tỉ như cái này rương trữ vật còn thừa sử dụng kỳ hạn không cao hơn 10 năm, 10 năm qua đi cái này đạo cụ neo định thứ nguyên không gian liền sẽ vỡ vụn. Nó cũng liền mất đi tác dụng. So với nó trân quý một chút có trữ vật miệng túi, bởi vì miệng túi vật liệu muốn trân quý rất nhiều, cũng càng dễ dàng mang theo. Ngoài ra còn có trữ vật quyển trục, cùng với trữ vật giới chỉ cùng vòng tay. Đương nhiên, những cái kia vĩnh cửu chứa đựng đạo cụ là trân quý nhất. Chỉ là như vậy vĩnh cửu chứa đựng đạo cụ, đại đa số đạo cụ sư vậy không nỡ đi chế tạo, cũng căn bản không hiểu được như thế nào chế tạo. Đồng thời trừ một chút đặc định vật truyền thừa, hoặc là dùng để cất đặt cực độ trọng yếu đồ vật, cũng không có ai bỏ được sử dụng nó. Nó phí tổn thật sự là quá đắt giá. Có thể làm cho cổ đại nhân ngẫu Ma Linh nói ra đắt đỏ cái chữ này, liền cơ bản biết rõ cái đồ chơi này giá tiền. Mà Lô Miêu chỉ từ như vậy một kiện trữ vật đạo cụ bên trên, liền nhìn ra rút trên đảo lớn siêu phàm lực lượng hưng thịnh. Mà lại thật sự là hắn mười phần cần một cái này đồ vật, thế là hắn không còn cự tuyệt. Đó thật là quá cảm tạ. Sau đó thời gian bên trong, Lôi không do dự nữa cùng mê mang. Ngày thứ hai, hắn liền tuyên bố muốn luyện chế đạo cụ. Lôi còn không có xuất hiện, mà Tà Ly trong đô thành dực nhân liền cơ hồ đều tới. Trong đám người còn có thể nhìn thấy có không ít dực nhân quyền năng giả. Giờ phút này bọn hắn cùng cái khác sở hữu dực nhân một đợt đứng ở trong đám người, cũng không có chỗ đặc thù gì. Hoặc là đứng tại trên quảng trường, hoặc là đứng tại trên nóc nhà hoặc là bay ở trong tầng trời thấp, ánh mắt nhìn quảng trường trung ương. Lôi vừa lên đến không có bất kỳ cái gì nói nhiều, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế đạo cụ. Hắn chủ yếu lấy ma kim làm khung xương, lấy thâm uyên cốt ma bột xương là chủ thể, luyện chế ra chủ yếu cấu tạo. Sau đó dùng luyện kim sư xử lý tài liệu phương thức. Đem vượt qua 100 loại siêu phàm vật liệu dung hợp lại cùng nhau luyện chế chú ấn hạch tâm. Cuối cùng, hắn còn muốn dùng vu linh phương pháp vẽ tầng ngoài địa đồ đường vân cùng thuật trận văn đường. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, lôi loại này luyện chế đạo cụ phương pháp có thể nói là tập cổ pháp cùng nay pháp đại thành. Đây cũng là thông thường đạo cụ sư có thể làm được tối cao trình độ. Nhìn xem lôi thuần thục thủ pháp, đường xa mà đến dực nhân nhóm sợ ngây người. Bọn hắn không chỉ kỳ lạ vu lôi sử dụng loại kia bọn hắn nhìn đều nhìn không hiểu kỹ xảo cùng thủ pháp. Càng khiếp sợ vu lôi vậy mà liền thật sự đem cao siêu như vậy kỹ xảo biểu hiện ra cho bọn hắn đến xem. Mặc dù một chút hạch tâm bí kỹ vô pháp học được, nhưng là chí ít lôi đem một đầu chính xác con đường biểu hiện ra cho dực nhân quyền năng giả cùng đạo cụ sư môn nhìn. Đây đối với bọn hắn tới nói thậm chí sau một chút hạch tâm kỹ xảo còn muốn trân quý, bởi vì này đại biểu cho dực nhân đạo cụ luyện chế sự sẽ phát sinh thay đổi biến hóa. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, bởi vì vô luận cái nào một nhà có được kỹ xảo như vậy, đều nhất định sẽ trân tàng lên không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Nó đủ để dẫn phát một trận chiến tranh. Bất quá nghĩ đến đối phương là một vị thần minh quyến giả, lại đột nhiên cảm thấy hợp lý rồi. Thật là ngay trước tất cả mọi người luyện chế đạo cụ. Chú ấn hạch tâm, luyện chế chú ấn hạch tâm kỹ xảo A, hắn cứ như vậy để chúng ta đến xem. Đó là cái gì chú ấn? Không biết, nhưng là loại này chú ấn thủ pháp luyện chế, vậy nhất định có thể dùng tại phong chi chú ấn bên trên. Rất nhanh, lôi liền luyện chế được rồi đạo cụ chủ thể, dung luyện được rồi chú ấn hạch tâm. Cả hai kết hợp làm một thể. Lập tức nhìn thấy chú ấn lực lượng từ đạo cụ bên trong tản ra. Hình thành mãnh liệt uy áp. Mà lúc này đây lôi lấy ra một thất vải. Bày lên vẽ lấy địa đồ, còn có thần bí đường vân. Lôi đem vải vóc cuốn tại hình cầu bên trên, vải vóc tự nhiên lên, phát ra tiếng vang. Nhưng là nương theo lấy tự cháy, còn có vặn vẹo siêu phàm linh quang phun. Trào. Một cổ cường đại phong ấn chi lực xuất hiện, trên quảng trường bên dưới hai tầng nghi thức thuật trận hạ thấp xuống. Từ từ, khi dệt tia linh trùng sản xuất vải vóc dần dần thiêu đốt đến hết, nhưng là trong đó siêu phàm lực lượng cùng phía trên đồ án, lại khắc ở hình cầu phía trên, đồng thời còn mang theo tiên diễm nhan sắc cùng sắc thái. Đến một bước này, cái này đạo cụ cuối cùng là chế tác thành công rồi. Đây là một cái hình tròn thần thuật đạo cụ. Phía dưới có một cái nền móng, phía trên hình tròn có thể tùy ý chuyển động. Trong đám người lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Tất cả mọi người nhìn xem lôi tiến hành vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm. Không ít người thậm chí tại chỗ hành lễ, đối lôi khẳng khái cùng phóng khoáng biểu thị cảm tạ. Matali thượng nhiệm đại công tước US vậy đi tới, làm cho người rất chấn kinh rồi, chúng ta chưa từng có nghĩ tới luyện chế đạo cụ có nhiều như vậy kỹ xảo. Lôi đối mặt tràn diện lớn như vậy vậy cảm giác có chút câu nệ, đây là cổ đại đạo cụ chế tác pháp, mà hiện nay luyện kim thuật mới là chủ lưu. US hỏi, là bởi vì phương pháp của bọn hắn càng tốt hơn, càng cường đại. Lôi nói, này cũng không nhất định. Nhưng là bọn họ ngưỡng cửa thấp hơn. Luyện kim sư tùy tiện tìm đến một vị nhất giai tôi tớ giai thậm chí học đồ, liền có thể mượn nhờ thần khế đèn cùng dục vọng chi hỏa lực lượng bắt đầu luyện chế đạo cụ. Mà nhất giai luyện kim sư kỹ xảo đầy đủ cao minh lời nói, thậm chí có cơ hội siêu việt tự thân cực hạn, luyện chế ra nhị giai đạo cụ. Mà loại này cổ pháp đạo cụ phương pháp luyện chế, rất khó làm được chuyện như vậy. Bởi vậy cổ pháp đạo cụ chế tác chi thuật có lẽ sẽ không bị đào thải, nhưng là vô pháp ngăn cản luyện kim sư cùng luyện kim thuật trở thành cái thế giới chủ lưu. US đại khái nghe rõ, cái này rất giống là hắn xử lý quốc gia này thời điểm phát sinh những chuyện kia. Một dạng đồ vật thay thế một kiểu khác đồ vật nguyên nhân không nhất định là càng tốt hơn, mà là bởi vì càng tiện nghi. US nhìn về phía món kia vừa mới sinh ra đạo cụ, nó có danh tự sao? Lôi nói cho US, tròn nghi, đây là ta vì nó lấy danh tự. Nó bởi vì ta thuyết trái đất tròn mà sinh ra, cái tên này vừa vặn. Thần thuật đạo cụ, tròn nghi ra đời. Mà ở tạo vật thần quốc thần chi chén bên trên, cũng nhiều ra một hạng miêu tả. Thần thuật đạo cụ, tròn nghi, số danh sách 485, năng lực một địa đồ ghi chép, nó sẽ cảm giác bản thân chung quanh sở hữu địa hình tin tức cũng sẽ nhớ quay xuống. Cũng có thể tùy hắn người tiến hành lạc ấn sửa chữa, nó là một cái hội không ngừng hoàn thiện tự thân địa đồ. Năng lực hai vĩnh viễn không lạc hướng, nó có được căn cứ thái dương, tinh thần góc độ cùng cảnh vật chung quanh chờ nhân tố tính toán ra bản thân vị trí lực lượng, nó có thể bài trừ đại bộ phận thường gặp mê chướng lực lượng. Kẻ có được nó vĩnh viễn sẽ không lạc lối. Năng lực ba từng ngày chi linh, tròn nghi nội bộ nắm giữ một cái bị phong ấn chú ấn chi linh, dù là không có chủ nhân nó vẫn như cũ sẽ đuổi theo thái dương quỷ tích tiến lên, thăm dò thế giới này. Lôi vậy hướng phía tự mình chế tác đạo cụ đi đến, vươn tay đụng vào nó. Mà khi tay hắn chạm đến tròn nghi trong nháy mắt đó, quả bóng kia hình tròn nghi biến thành một đạo quang mang, bao phủ tại lôi trên thân thể. Không biết vì cái gì? Hắn vậy mà đột nhiên chạy tới lôi trên đầu, thật giống như một cái bao da đầu một dạng đeo ở trên đầu của hắn. Mặt của hắn vừa vặn ở vào mặt ngoài, đối với cái này biến hóa phi thường mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Lôi liền nghĩ tới lần trước hắn luyện chế đạo cụ tràng cảnh, đương thời hắn chế tác một cái đặc thù phi hành khí. Đáng tiếc là món kia phi hành khí vừa mới chế tác hoàn thành liền rơi vào hắc phong bạo bên trong. Bất quá đạo cụ chế tác sau khi hoàn thành, hắn số 1 lôi, cùng số 2, số 3 cùng nhau khảm nạm ở món kia đạo cụ bên trong, hợp thành một cái chỉnh thể. Mà giờ khắc này cái này hắn mới luyện chế đạo cụ vậy mà chủ động chạy tới trên người hắn, lôi đột nhiên có một loại minh ngộ. Ma linh cùng đạo cụ có được một loại thiên nhiên tính liên kết, đây có phải hay không là đại biểu cho ma linh nhất tộc tương lai lực lượng con đường đâu? Không trung dinh thự bên trong. Lôi tròn nghi để ở một bên. Sau lưng đầu to ma linh số 3 tựa hồ đang ngủ. Trước cửa sổ nắm tuyến con diều ma linh số 2 ngay tại theo gió phiêu diêu. Lôi thân là cổ đại nhân ngẫu ma linh, mặc dù có được vĩnh sinh bình thường hình thái. Nhưng là trừ thể xác vẫn là hơn 200 triệu năm trước chế tạo kia một bộ, tổng cộng có lấy cùng một phần ý thức. Mà những bộ phận khác, mỗi một thế đều cần một lần nữa tích lũy. Bất quá đây đối với lôi tới nói cũng không tính là vấn đề gì. Hắn một thế này vẫn như cũ rất nhanh liền trùng tu đến tam giai đỉnh phong, đột phá sứ độ tự hồ vậy thuận lý thành chương. Nhưng đã đến một bước này về sau, hắn lại kẹp lại rồi. Ma linh sớm đã không phải ma uyên dân hình thái, bọn hắn đã lột vỏ thành một loại khác hoàn toàn mới hình thái, phụ thuộc vào ma linh kim tự tháp. Cổ pháp thần ân thuật đã không còn hoàn toàn phù hợp bọn hắn lực lượng, tìm kiếm hoàn toàn mới thần ân thuật đã trở thành tất nhiên. Lôi ngồi ở trước bàn. Đột nhiên mở miệng đối với mình hai đồng bạn nói. Số 2. Số 3. Ta tự hồ tìm được ma linh trở thành thần ân trình tự rồi. Kỷ nguyên thứ nhất sứ đồ cũng được xưng vì thần ân tế tự, lôi khẩu ngữ trên có thời điểm sẽ còn thói quen xưng hô như vậy. Số 3 cuối cùng ngẩng đầu lên. Ông bên trong ông khí nói, à, lôi người cuối cùng muốn trở thành sứ đồ sao? Chùm tuyến con diều bay trở về, dừng lại tại cửa sổ. Thanh âm không linh, lôi, ngươi muốn trở thành dạng gì sứ đồ đâu? Lôi hưng phấn nói cho số 2 cùng số 3, Ta cảm thấy mới thần ân thuật hẳn là đem ma linh tiềm lực phát huy đến lớn nhất, mà chúng ta cường đại nhất địa phương, chính là cùng đạo cụ tính liên kết, là chúng ta thân thể không giống bình thường. Chúng ta thậm chí có thể đem đạo cụ trực tiếp cắm trên người mình, xem như chúng ta lực lượng kéo dài. Cho nên chúng ta muốn trở thành thần ân tế tự lời nói. Trước hết muốn thiết kế ra một cái chúng ta muốn kiến tạo cỡ lớn tổ hợp hình đạo cụ. Sau đó đem bản thân lấy cùng loại với chế tạo đạo cụ phương thức, đem mình làm vật liệu, chế tạo thành cỡ lớn tổ hợp hình đạo cụ cơ sở hạch tâm, đó cũng là chúng ta thần thoại khí quan. Sau đó đem mặt khác đạo cụ, xem như bản thân plugin, tinh thần lực trường lĩnh vực kéo dài, khảm nạm ở hạch tâm phía trên, cuối cùng chế tạo ra một cái loại cực lớn đạo cụ. Lôi không ngừng mà tự thuật lấy mình ý nghĩ. Không chỉ là cái này dạng, ma linh nhất tộc thậm chí còn có thể mời những thứ khác ma linh một đợt cộng đồng chế tạo cỡ lớn tổ hợp hình đạo cụ. Chúng ta lực lượng chỉ cần kết hợp với nhau, đồng bạn lực lượng sẽ phát huy đến mạnh nhất. Mà chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Cuối cùng, Lôi nhìn về phía con diều ma linh. Số 2. Số 3. Ta chuẩn bị tại tinh thần lực của ta trận vực cùng cỡ lớn tổ hợp đạo cụ bên trên, lưu lại hai người các ngươi vị trí. Về sau chúng ta liền triệt để cột vào cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Các ngươi nguyện ý không? Con diều ma linh nói cho Lôi, Lôi ngươi không phải muốn đi trên mặt trời đi không? Ta cũng muốn đi. Chỉ cần còn chưa có tới Thái Dương ngày đó, ta đều sẽ cùng tại bên cạnh ngươi. Lôi úp sấp trước cửa sổ, à, bay đến Thái Dương bên kia ngươi liền muốn rời khỏi rồi sao? Con diều ma linh đi lòng vòng, khi đó muốn nhìn ngươi có cái gì càng vĩ đại lý tưởng rồi. Lôi tư thi một lần, thực tế nghĩ không ra còn có so cái này lý tưởng vĩ đại rồi. Đầu to số 2 gãi gãi đầu to, Lôi ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hắn mới lười nhác suy nghĩ, dù sao đi theo Lôi là được rồi. Lôi thu được đồng bạn ủng hộ, lập tức bắt đầu vô cùng lo lắng thiết kế nổi lên tương lai mình cỡ lớn tổ hợp đạo cụ. Nhất định phải thiết kế chế tạo một loại cỡ lớn tổ hợp đạo cụ, lần này nhất định phải thiết kế được cũng đủ lớn, dù là hiện tại không đủ lớn, tương lai khẳng định phải rất lớn. Nó nhất định phải biết bay, mà lại có thể bay rất rất xa, bay rất cao rất cao. Lôi giơ lên bản thân tròn nghi, trên đầu lung lay. Đem tròn nghi vậy mang lên, khảm nạm ở phía trên. Hắn lại chỉ hướng con diều ma linh, số 2, ngươi vĩnh viễn là ta tài công, của ta nhìn tay. Sau đó lại chỉ hướng đầu to ma linh, số 3, ngươi vĩnh viễn là Lôi mạo hiểm trong tiểu đội pháo thủ. Cuối cùng, léo cái đầu, gõ gõ bản thân sắc sọ não. Phát ra bang bang tiếng vang. Mặc dù mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng là không có quan hệ. Chúng ta mạo hiểm tiểu đội vĩnh viễn không giải tán. Tạo vật thần quốc. Trữ vật trong tiên cảnh. Tòa này sừng sững tại bờ biển tiên cảnh bây giờ cũng không chỉ xen ra phe một vị trữ vật tiên nữ, sau này lại có lục tục ngon ngoe mấy cái những thứ khác trong rừng tiên nữ lựa chọn trữ vật con đường này, thế là vậy đem thải hồng thụ dời vào bên này. Mới trữ vật các tiên nữ đem chính mình tiên cảnh cùng xen ra phe tiên cảnh ghép lại với nhau, bởi vậy bây giờ mảnh này tiên cảnh xem ra vậy phá lệ bao la. Có mấy khỏa cao lớn vô cùng thải hồng thụ. Bất quá ở nhân gian nổi danh nhất trữ vật tiên nữ vẫn là Sen Raphael, bởi vậy đại bộ phận trữ vật đạo cụ chế tác sư vẫn là tụng hát Sen Raphael danh tự, hướng nàng cầu nguyện sau lại tiến hành chế tác đạo cụ. Cho nên có thể nhìn đến đây Sen Raphael thải hồng thụ là lớn nhất, phía trên hoa vậy mở nhất là sum xuê. Mà trữ vật tiên nữ thải hồng thụ bên trên mỗi một đóa hoa, đều đại biểu cho một cái nho nhỏ thứ nguyên không gian. Vậy đại biểu cho ở nhân gian, có một cái trữ vật đạo cụ ra đời. Mỗi một ngày, Sen Raphael đều sẽ tới đến hoa của mình dưới cây. Nhìn xem bản thân thải hồng thụ bên trên kia sum xuê hoa, kiểm điểm số lượng. Cảm giác kia, giống như là thần dữ của kiểm kê bản thân trong nhà kho mỗi một mai kim tệ. Nhưng đây là mỗi một ngày Sen Raphael vui sướng nhất thời gian, nàng làm không biết mệt. Một cái. Hai cái. Nhưng là hôm nay, Sen Raphael vừa mới bắt đầu đếm, liền phát hiện một chút chuyện không bình thường. Nàng phát hiện, bản thân thải hồng thụ Corolla làm sao bị áp sập một đám lớn. Sen Raphael con mắt nhìn xem phía trên, tựa đầu đều ngang đến cao nhất. Sen Raphael nâng lên quai hàm, hé miệng thổi mấy lần, giống như là muốn đem Corolla thổi lên. Trên thực tế, chính là dùng sức khống chế thải hồng thụ trên tán cây dương. Hô! Nhưng là dương lên rồi về sau, lập tức liền đè ép xuống. Hô! Thế là, Sen Raphael lập tức lại thử một lần. Nhưng là vẫn không có cái tác dụng gì. Sen Raphael không đi không được xa một chút, nghiêm túc đến xem phía trên Corolla. Ngô! Nàng tả hữu quan sát, càng xem càng mê hoặc. Nàng phát hiện thật là bản thân thải hồng hoa thụ bị áp đảo một đám lớn, ngay cả nhánh cây đều cho ép sai lệch, thậm chí có thể nghe tới trên đó phát ra chi chi nha nha tiếng vang. Nhưng là nàng thấy thế nào, cũng không có thấy kia Corolla phía trên có cái gì đồ vật. Chuyện gì xảy ra đâu? Sen Raphael hướng về phía trên lướt tới, xuyên qua nhánh cây cùng bụi hoa, muốn đi xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là vừa mới bay đi lên, một cổ cường đại trọng lực đè ép xuống. À! Rút cự thần tử vong chi tinh lực lượng đem không có chút nào phòng bị Sen Raphael lập tức lôi đến trên mặt đất. Trữ vật tiên nữ quăng ngã một chặt chẽ vững vàng, cái mông đều suýt nửa quẳng thành mấy cánh. Cái mông của ta? Ai? Ai đánh lén ta? Chính nghĩa chi chú ý? Phải ngươi hay không? Ngươi đây là khi dễ người, ta cái gì cũng không làm. Sen Raphael khắp nơi tìm được tội phạm. Hoài nghi có phải là cái nào đó bại hoại tiểu yêu tinh chạy tới tai họa đáng thương Sen Raphael. Sau này, thậm chí là hoài nghi chính nghĩa chi chú ý từ trữ vật bạch tháp bên trong chạy ra, nhưng lại căn bản không có tìm tới bóng người. Chính nghĩa chi chú ý tại bạch tháp bên trong để ý tới cũng không có để ý tới nàng, căn bản cũng không có ra tới qua. Sen Raphael xoa cái mông của mình, ủy khuất vô cùng. Bản thân chuyện gì xấu cũng không có làm, chỉ là trong nhà mình đếm lấy thải hồng thụ bên trên mở ra hoa, vậy mà vậy thụ trọng thương, bị người đánh lén. Không được, ta nhất định phải đem cái kia bại hoại tìm ra. Cuối cùng, Sen Raphael cuối cùng tại một đoá thải hồng thụ chi hoa bên trong, tìm được tạo thành loại cục diện này kẻ cầm đầu. Sinh mệnh thần thoại lực lượng. Nơi này rút cự thần đồ vật. Sen Raphael phỏng má. Đám người này ở giữa gia hỏa quá xấu, vậy mà nghĩ ra phương pháp như vậy để đánh lén vĩ đại trữ vật tiên nữ. Là ai à? Thần thoại vật phẩm cũng dám ném loạn. Sen Raphael lập tức hạ quyết tâm, về sau nhất định phải thiết lập một dạng quy củ. Về sau loại này có được thần thoại lực lượng đồ vật, đều không cho phép bỏ vào thông thường trữ vật trong đạo cụ mặt. Chỉ có thể bỏ vào vĩnh cửu trữ vật trong đạo cụ mặt, đặt ở trữ vật bên trong bạch tháp. Ai dám đem thần thoại vật phẩm bỏ vào đến, trữ vật đạo cụ cùng thứ nguyên không gian ngay lập tức sẽ hư mất. Đừng nghĩ dùng ta thải hồng thụ đến thay các ngươi chia sẻ áp lực. Chương 492, Ma Linh Chi Thần Elena đối tiêu đánh giá. Lôi lâm thời không trung dinh thự. Giờ phút này, tòa này dinh thự so trước đó càng thêm rối loạn. Dinh thự bên trong khắp nơi đều là thư tịch, tạp vật, siêu phàm vật liệu cùng với cổ quái kỳ lạ linh kiện. Treo trên vách tường một bức lại một bản vẽ. Mà thật vất vả dọn dẹp ra tới trong sân, Huyền không lấy một viên ma tinh, giờ phút này ma tinh chính thông qua đặc thù nghi thức thôi động, bên trong bắn ra phong tích long hình thái. Đây là một viên hoang dại phong tích long ma tinh. Là lôi dùng huyễn mộng đằng chi diệp, trong hồ tiên nữ trong mộng cảnh cùng người khác tiến hành giao dịch. Hoang dại ma thú cùng ma kỵ sĩ đồng bạn là hoàn toàn không giống, loại này ma thú điên cuồng lại khát máu. Bị nuôi dưỡng tại núi lửa trong rừng rậm. Đại đa số thời điểm bọn chúng là làm hiến tế cho vũ xà thần tế phẩm, nhưng là những này hoang dại ma thú trên người vật liệu ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra đến, bị người lấy ra bán ra. Nhất là gần đây, theo núi lửa rừng rậm ma thú ngày càng tăng nhiều, loại tình huống này trở nên càng thêm thường thấy. Dù là bội thu thần miếu nhiều lần cấm chỉ cùng đã kích cũng không thấy hiệu quả. Trong đại sảnh, Lôi thật giống như một cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân một dạng vây quanh phong tích long hình thái hình chiếu kêu la om sòm. Cái này kim loại nhân ngẫu khi thì bưng lấy cầm của mình, khi thì giơ cao lên hai tay. Nhìn a, con ma thú này phong tích long hình thái bao nhiêu hoàn mỹ. Ngươi xem, nó kia hình giọt nước đầu lâu, có thể để bọn chúng càng thoải mái bay lượn. Ngươi xem, nó kia xinh đẹp cánh, bao nhiêu linh động. Ngươi xem, nó kia thon dài cái đuôi. Loại này thiết kế cũng không phải không có tác dụng, Nó có thể dùng đến cân bằng thân thể cùng tài phi hành bên trong cải biến phương hướng. Thân thể của nó cấu tạo không có một chút dư thừa địa phương, sinh mệnh chính là cái này thế giới tinh diệu nhất dụng cụ. Tựa hồ là bởi vì tiếng sấm quá mức khoa trương. Ngôn ngữ cũng quá mức tại tôn sùng phong tích long, trước cửa sổ con diệu ma linh hiếm thấy mở miệng nói ra. Dực ma nhất tộc có thể truy tố đến ức vạn năm trước, chúng ta là từ chân lý hiện giả Lam Ân tự tay chế tạo, đã từng dực ma mới là bầu trời bá chủ. Lôi đã từng cũng là chân lý thánh điện học đồ, tự nhiên không thể đối chân lý thánh điện hiện giả nói ra bất kính ngữ điệu. Đương nhiên, dực ma thân là trên thế giới này cổ xưa nhất phi hành giống loài, không thể nghi ngờ là hết thảy có thể bay liền tồn tại người mở đường. Không có dực ma, liền không có kẻ đến sau. Cảm tạ vĩ đại hiền giả. Vĩ đại Lam Ân. Hắn mới là truy đuổi bầu trời đệ nhất nhân. Lôi chuẩn bị dựa theo phong tích long cùng dực ma hình thái đến thiết kế ra tương lai mình cỡ lớn tổ hợp đạo cụ, có thể nhìn thấy trên vách tường đã có rất nhiều bức bản nháp đồ rồi. Kim loại nhân ngẫu khi thì quan sát đến phong tích long thân hình lâm vào trầm tư, khi thì hỏi thăm con diều ma linh một chút liên quan tới dực ma vấn đề. Khi thì lật ra thư tịch hoặc là xuất ra bản thân đã từng phi hành khí bản vẽ thiết kế, lại hoặc là xuất ra một chút cổ quái kỳ lạ linh kiện cùng trên bản vẽ bên dưới đối chiếu. Sau đó, hắn thuần thục cầm bút lông chim ở trên vách tường dài tranh vẽ trên giấy vẽ lấy đường nét. Tính toán số liệu. Bá bá bá. Vừa mới làm ầm ĩ líu lo không ngừng hắn, giờ phút này yên tĩnh lại hết sức chăm chú. Lôi không biết họa qua bao nhiêu bức dạng này bản vẽ. Thiết kế cùng sửa chữa qua bao nhiêu lần bản thân phi hành khí hình dạng. Nhưng là lần này thiết kế ra bản vẽ, Lôi có thể lấy nhất định là trong đó phức tạp nhất, cũng là đẳng cấp cao nhất. Nó cần dùng đến một cái sứ đồ ma linh thần thoại khí quan làm hạch tâm, cần phong cùng hỏa hai vị ma linh chú ấn. Hỏa diễm ma linh chú ấn làm động lực cùng hỏa pháo lực lượng, con diều ma linh đến điều khiển cánh chim cùng điều khiển khí lưu. Còn cần luyện chế số lớn nguyên bộ đạo cụ cùng linh kiện. Đủ để tưởng tượng. Muốn luyện chế ra nó cần vận dụng tài nguyên cùng vật lực khổng lồ đến cực điểm, nhưng mà này còn chỉ là một bắt đầu. Lôi có lẽ muốn dùng tận cả đời cùng tất cả thời gian, đến không ngừng mà hoàn thiện cổ này hoàn toàn mới phi hành khí cụ. Từng ngày trôi qua, trên bản vẽ cái kia phức tạp đồ hình dần dần thành hình, bên cạnh tán lạc đại lượng cấu thành nó linh kiện bản vẽ, chia tách thành phần đầu, phần bụng, cánh đuôi, cánh chờ một chút nhiều cái bộ phận. Nó chủ thể nhìn qua giống một con phi hành tại thiên không bên trong máy móc cự điểu. Bất quá ở nơi này kỷ nguyên người nhìn qua càng thấy nó giống ma thú phong tích long. Chỉ là bởi vì giá kim loại cấu, nhìn qua không có chân chính sinh vật linh hoạt như vậy, tư thái hơi có vẻ được cứng rắn. Nhưng là loại kia kim loại thân thể cấu tạo, rậm rạp chằng chịt máy móc cấu kiện, để nó tràn ngập một loại thuộc về luyện kim thuật, siêu phàm văn minh cùng ma huyễn nghệ thuật mỹ cảm. Đầu của nó cơ hồ cùng phong tích long giống nhau như đúc, đầu hẹp dài, có mỏ nhọn mỏ chim. Trên bản vẽ nhìn qua là trống rỗng thiết kế, nhìn kỹ bên trong còn thiết kế có chỗ ngồi, phòng quan sát, còn có đài điều khiển. Bởi vì toàn bộ phần đầu chính là chỗ này kiện cỡ lớn đạo cụ phòng điều khiển, mà tròn nghi vậy thiết kế được rồi để lại ở bên trong, làm hoa tiêu cùng ghi chép đến dùng. Cùng phần đầu kết nối thon dài cái cổ thì là một tòa thông đạo cùng cầu thang. Có thể trực tiếp thông hướng phần bụng. Mà cái này máy móc cự điểu trong bụng phân ra nhiều cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có bất đồng tác dụng, có bọn họ phòng nghỉ, có đại sảnh, có động lực lò luyện phòng, cũng có phòng chứa đồ vân vân. Điều này cũng làm cho bụng của nó xa so với thông thường phong tích long phải lớn, nhìn qua phình lên. Có chút cồng kềnh. Cánh của nó là kết hợp phong tích long cùng dực ma đặc thù, càng thích hợp lướt đi đồng thời, có thể thoải mái mà gấp xếp lên. Nhưng là tỉ mỉ quan sát, phía trên lại có dực ma cái chủng loại kia cùng loại với phun ra lỗ thoát khí tồn tại. Lợi trảo thì là kim loại hạ cánh, có thể thả ra, cũng có thể trực tiếp thu lại. Một ngày này, Lôi cuối cùng buông xuống bút. Cái này đạo cụ thiết kế nhìn qua đã không sai biệt lắm, Lôi ở phía trên viết cái này đạo cụ danh tự, Thái Dương Chi Dực Hào. Xem ra đã thiết kế được không sai biệt lắm, kỳ thật trước mắt chân chính hoàn thành toàn bộ công tác. Chỉ có trong đó liên quan tới hạch tâm máy móc chi tâm kia bộ phận. Đây là Lôi cần cái thứ nhất luyện chế bộ phận, cũng là Lôi đạp lên sứ đồ con đường, hắn tương lai thần thoại khí quan. Lôi cầm bản vẽ, mời bản thân đội mạo hiểm đồng bạn một đợt nhìn. Nhìn thấy sao? Ta là máy móc chi tâm, cũng là toàn bộ chủ thể, khống chế sở hữu ma kim kéo dài cùng đạo cụ biến hóa. Lôi còn vì bản thân hai cái tiểu đồng bọn, thiết kế được trội thuộc về vị trí của bọn hắn. Số 3 ngươi là hỏa diễm hạch tâm, chính là động lực lò luyện. Số 2 ngươi là hoa tiêu cùng hoa tiêu, phụ trách trưởng khống phần đầu phòng điều khiển. Đây cũng không phải là lôi trước đó loại kia chỉ có thể ngồi hai người phi hành khí, mà là có thể bay liện tại thiên không bên trong thành lũy. Số 2 con diều ma linh phiêu động lấy đơn bạc thân thể, thật giống như bay lượn tại thiên không bên trong một tấm vải thớt, nàng nhìn trên bảng vẽ thuộc về mình vị trí, máy móc chim đầu chim. Cái góc độ này rất tốt, là cao nhất, có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Mà số 3 thì dùng bản thân lý giải, đến thuyết minh ba người bọn hắn chức vị. Cho nên, ta là lò hơi. Nàng là lái phi hành khí. Ngươi là ngồi ra lệnh. Lôi gãi gãi sắc sọ não, lo lắng đối phương là không phải bất mãn ý. Không phải lò hơi, mà là động lực lò luyện phòng đội trưởng. Số 3 suy tư nửa ngày, phát ra thật thà tiếng cười. Hắc hắc, đây không phải giống như trước đây à, thiên không sứ Lô Miêu đến Matali về sau. Hắn lập tức viết phong thải hồng thụ tin gửi hướng Quang Minh Thánh Sơn, trên thư viết xuống hắn khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy. Trong đó có quan hệ với trọng lực thạch nội dung, cũng có liên quan tới hắn nhìn thấy tinh thần bay lên bầu trời kia một bộ phận. Lô Miêu liên tục cường điệu, trọng lực thạch lực lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, nó là dùng để thành lập chân chính thiên không sứ thần quốc trọng yếu hạch tâm chi vật. Ta một mực hướng phía tây phương bay, bay ra Quang Minh chi địa biên giới, lại đột nhiên xâm nhập một mảnh tinh dạ bao phủ lĩnh vực. Thẳng đến về sau ta mới biết được, ta đại khái là bay vào tên là cự thần tồn tại quốc gia. Tiếp xuống, Lô Miêu giảng thuật bản thân gặp nạn tình huống. Thời khắc nguy hiểm, là sáu vị mặt thần bào thần minh đã cứu ta, ta không biết các thần danh tự, chỉ nhớ rõ bọn hắn áo bào bên trên có thần chi hình đồ án. Mà những cái kia thần minh nói cho ta biết, chúng ta nhìn thấy chi vật cũng không phải là lưu tinh, mà là một vị vượt quá tưởng tượng vĩ đại tồn tại vương Tây. Từ rút đảo lớn bắt lấy tới tảng đá, các thần xưng là trọng lực thạch. Sau đó, ta nhìn thấy như thế nào trọng lực thạch, cũng nhìn thấy loại lực lượng này chân chính hình thái. Ta thấy được biến cả hóa thành thác nước cùng vòi rồng hút vào bầu trời, thấy được vô biên hải vực trong nháy mắt khô cạn. Ta thấy được đáy biển vỡ vụn sụp đổ, vô cùng vô tận cự thạch tại trước mắt ta bay ngược hướng lên bầu trời, tại thiên không ngưng kết thành một viên vĩ ngạn tinh thần. Tinh dạ bên dưới thần dị dãy núi đột phá thương khung cực hạn, hóa thành không bao giờ rơi tinh thần thần quốc. Mà ta nhìn thấy đối phương chân chính hình thái một nháy mắt, dù là cách xa xôi khoảng cách, tâm thần vậy sụp đổ đến cực hạn. Tiếp xuống, ta nên cái gì vậy không nhìn thấy? Viết tới đây thời điểm, Lô Miêu không thể không dừng lại. Bởi vì hắn thân thể không tự chủ được thở dốc lên, tâm thần khuấy động thật lâu không thể bình tĩnh. Tay run đến nỗi ngay cả bút lông chim đều cầm không được. Sau một hồi lâu, hắn mới tiếp lấy viết. Xin tha thứ ta khinh nhờn. Một màn này đột nhiên để cho ta ký ức nổi lên thiên không sứ chi vương nói thần thoại chi môn từ không trung rơi xuống tràn cảnh. Sở hữu nhìn thẳng thần minh bản tướng lại tới gần thần linh người, đều biến thành quái vật. Hắn nói một màn này, chính là Duma đã được kiến thức chư thần chi chiến, cũng là tiêu rơi xuống thâm uyên kia một trận đại chiến. Lúc đó lấy Kumit làm chủ một đám xà nhân nhìn thẳng tiêu bản tướng, lại bởi vì khoảng cách quá gần vì tiêu thần thoại lực lượng ăn mòn, đều biến thành mọc ra cánh đại xà. Những nội dung này Lô Miêu không nên nói, nhưng là hắn hay là nói ra. Dùng để chứng minh thật sự là hắn thấy được thần minh, chứng minh chuyện này tầm quan trọng. Sau đó Lô Miêu đi tới thải hồng thụ bên dưới. Trịnh trọng đem phong thư này gửi ra. Thế là, gần nhất hắn đều một mực tại nơi này chờ đợi hồi âm. Một ngày này, hắn cuối cùng chờ đến hồi âm. Xem ra Quang Minh Thánh Sơn bên trên đã trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, cho nên hồi âm mới muộn như vậy. Bọn hắn cũng cảm thấy Lô Miêu chứng kiến hết thảy thật sự là có chút khó tin, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lô Miêu nói hết thảy. Trên thư viết, tại Matali chờ đợi, lập tức có cái khác thiên không sứ xuất lĩnh tiểu đội đến, hiệp trợ ngươi nhiệm vụ. Lô Miêu cầm hồi âm, vừa mới trở lại bản thân chỗ ở, đột nhiên liền thấy bản thân rương trữ vật ngay tại run rẩy kịch liệt. Không đến bao lâu, cái rương vậy mà trực tiếp nứt ra, triệt để hỏng rồi. Phanh. May mắn Lô Miêu phát hiện phải kịp thời, đem trữ vật đạo cụ trong rương trọng lực thạch lấy ra. Lô Miêu kiểm tra một phen, phát hiện xác thực không thể dùng lại. Chuyện gì xảy ra, hỏng rồi. Không phải nói còn có thể sử dụng 10 năm sao? Bất quá Lô Miêu cũng đại khái đoán được nguyên nhân, có thể là bởi vì trọng lực thạch lực lượng quá mức cường đại, dạng này phổ thông trữ vật đạo cụ cũng vô pháp tiếp nhận. Mà Lô Miêu vừa vặn không có lý do thích hợp đi tìm Lôi, thế là liền mượn cơ hội đi trước Lôi dinh thự. Lô Miêu đi tới Lôi phủ đệ, mà Lôi trực tiếp để hắn tiến vào. Hắn đương nhiên liền thấy Lôi treo ở chính giữa sơ đồ phát thảo. Lô Miêu xem không quá hiểu bản vẽ, cũng không nhận ra những cái kia văn tự và số liệu. Nhưng là hắn vậy đoán được, đây cũng là một cái vô cùng cường đại đạo cụ, bởi vì món kia tam giai đạo cụ tròn nghi cũng chỉ là một cái trong đó bộ kiện. Lô Miêu nhịn không được hỏi, đây chẳng lẽ là tứ giai đạo cụ? Lôi chưa hề nói bản thân chuẩn bị đột phá sứ đồ sự tình, bất quá đối với mình muốn chế tạo Thái Dương chi dực hào phi thuyền sự tình, nhưng không có mảy may che lấp. Lôi nói cho hắn biết, tên của nó gọi là Thái Dương chi dực. Lô Miêu, Thái Dương chi dực, danh tự này tựa hồ có cái gì ngụ ý. Lôi nói, ngươi có thể làm thành là, truy đuổi Thái Dương cánh. Lô Miêu, cái này tựa hồ cũng không chỉ là cánh, mà là một cái vật khổng lồ. Lôi nói, bởi vì muốn bay về phía Thái Dương chính là ta, mà nó chỉ là ta cánh. Lô Miêu nhìn nửa thiên Lôi, hắn vậy từ US nơi đó nghe nói qua Lôi là vì sao đi tới Quang Minh chi địa, cái này kim loại nhân ngẫu vậy mà muốn bay đến trên mặt trời đi, tìm tới vị trí của mặt trời. Ngươi muốn lợi dụng nó bay ra thế giới này? Đột phá bầu trời cực hạn. Lôi, không sai. Ta đã từng thử qua hướng về chỗ cao bay đi. Nhưng là bất luận bay cao cỡ nào, cuối cùng đều sẽ đến một cái cực hạn. Thật giống như có cái gì đồ vật, tại nắm kéo chúng ta, ngăn trở chúng ta rời đi thế giới này. Thân là phi hành chủng tộc dực nhân, còn có thiên không sứ, Lô Miêu đương nhiên có thể minh bạch Lôi đang nói cái gì. Bọn hắn cũng từng vô số lần khiêu chiến qua bầu trời cực. Hạn. Lô Miêu nói đến dực nhân bên trong cổ lão tương truyền một câu ngạn ngữ, bầu trời là có cực hạn, cho dù là mọc ra hai cánh chúng ta, cũng vô pháp xuyên thấu bầu trời màn che. Lôi nhẹ gật đầu, ta cũng từng tưởng rằng trên bầu trời có một tầng màn che, một tầng vô pháp xuyên qua hàng rào. Bất quá, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Ngăn cản chúng ta lực lượng không phải tới từ bầu trời, mà là đến từ dưới chân của chúng ta, đến từ thế giới này. Lôi vuốt ve bản thân bản vẽ, thật giống như đụng vào một cái trân bảo. Thái Dương chi dực, chính là ta tương lai chuẩn bị đột phá cái này cực hạn đạo cụ. Lô Miêu cũng là tự mình tìm được trọng lực thạch tồn tại, càng tận mắt hơn đã được kiến thức Hải Dương cùng cự thạch bay ngược hướng lên bầu trời tràn cảnh, cho nên đối với Lôi nói đồ vật cũng là có chỗ hiểu rõ. Thật giống như trước ngươi nói qua những lời kia, trọng lực là thế giới này pháp tắc. Chúng ta dưới chân đại địa tản mát ra vô cùng trọng lực, đem toàn bộ thế giới cùng chúng ta cùng nhau bám vào đại địa phía trên, để chúng ta vô pháp thoát đi. Mà trọng lực thạch, bất quá là loại này pháp tắc hiển hóa ra ngoài tồn tại. Lôi, nó bảo vệ chúng ta, nhưng là vậy hạn chế lại chúng ta thăm dò thế giới bên ngoài bước chân. Lô Miêu nhìn xem trên bản vẽ Thái Dương chi dực hào, kia tràn đầy siêu phàm văn minh kỳ huyễn sắc thái máy móc tạo vật, lại lắc đầu. Nhưng là ta cảm thấy, dù là ngươi thật sự chế tạo ra cái này dạng đạo cụ, cũng khó có thể đột phá đại địa trói buộc. Muốn thăm dò thế giới cực hạn, cùng ngoại giới không gian. Như thế vẫn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Lôi cũng đại khái minh bạch, một cái thông thường tứ giai đạo cụ đích xác rất khó đột phá đại địa pháp tắc, hắn thở dài nói, đúng vậy à, kia dù sao cũng là duy trì được thế giới này cơ bản pháp tắc, là tạo vật pháp tắc. Lô Miêu nói cho Lôi, nhưng là có một dạng đồ vật. Nhất định có thể giúp ngươi đột phá cái này cường đại lực lượng pháp tắc. Lôi nổi lên hứng thú, đó là cái gì? Lô Miêu đi tới kim loại nhân ngẫu trước mặt, cuối cùng hỏi bản thân vẫn nghĩ hỏi vấn đề kia. Lôi, ngươi biết phù không thạch sao? Lôi tư thi một hồi, xác định mình cũng chưa từng có nghe nói qua cái danh từ này, phù không thạch là cái gì? Lô Miêu có chút thất vọng, ngươi cũng không biết sao? Lôi lắc đầu, nếu như ngươi nói là phù không thạch từ ngữ này lời nói, ta đích xác chưa từng có nghe nói qua. Lô Miêu vẫn còn có chút không cam tâm, dù sao nếu có một người có thể biết được phù không thạch tồn tại lời nói. Hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có trước mặt vị này rồi. Đối phương không chỉ đến từ rút đảo lớn, vẫn là một vị thần minh quyến giả. Thế là, hắn đem chính mình là như thế nào đạt được trọng lực thạch quá trình nói ra, hy vọng có thể từ lôi nơi này biết rõ càng nhiều tin tức hơn. Lôi trước đó không nghĩ tới, Lô Miêu chuyến này lại có kỳ ngộ như vậy. Hắn vậy đột nhiên nhớ lại trước đó nhìn thấy bầu trời hóa thành bóng tối một màn kia, bất luận là số 2 vẫn là số 3, đương thời đều dọa đến run lẩy bẩy. Nguyên lai ngày đó hắc ám, là bởi vì cự thần lực lượng đưa tới. Là cự thần lực lượng. Lôi mở miệng, từng cái đọc lên gánh chịu rút đảo lớn bảy vị cự thần danh tự. Thiên không cự thần, ánh trăng chi thần, sai lơ cự thần, hoang mạc cự thần, đại địa cự thần, tử tinh cự thần, dung nham cự thần. Trong đó, có thể hóa thành vô biên tinh dạ, hẳn là chỉ có chết tinh cự thần rồi. Lô Miêu, tử tinh cự thần. Đây là viên kia tinh thần chi thần thần danh sao? Lô nhẹ gật đầu, tại rút trên đảo lớn, tất cả mọi người là như thế này xưng hô bọn họ. Lôi có thể để xác định, Lô Miêu nhìn thấy hẳn là tử vong chi tinh rồi. Nhưng là Lôi càng cảm thấy hứng thú cùng tò mò chính là, kia cứu Lô Miêu sáu cái thần thoại hình bóng. Ngươi xác định, ngươi thấy được sáu vị thần linh. Lô Miêu gật đầu, đúng vậy à, sáu vị thần thoại hình bóng trạm trước mặt ta, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần minh. Lô Miêu nhìn về phía Lôi. Ngài hẳn là cũng nghe nói qua các thần đi, có thể đem các thần danh tự nói cho ta biết không? Lôi vẫn lắc đầu một cái, không, ta cũng không dám xác định. Nhưng là sáu vị một thể cái này hình tượng, còn có ngươi nói cái kia đồ án, để cho ta nhớ lại Elena nữ sĩ nói qua một vị tồn tại. Đối với hắn tới nói, đó cũng là trong truyền thuyết tồn tại nhân vật. Lôi ngẩng đầu, trịnh trọng nói. Các thần không chỉ bản thân vô cùng thần bí, mà lại các thần còn có một học sinh, tên là thần tạo chi nhân, Tư Đồ Ân. Hắn là cổ xưa nhất nhân gian thần thoại, trong truyền thuyết Tư Đồ Ân là do tạo vật chủ dựa theo bản thân hình thái, chế tạo ra một cái thần thoại sinh mệnh, hắn hành tẩu tại đại địa phía trên là vì hoàn thành nào đó hạng sứ mệnh. Cũng chính bởi vì hắn sinh ra, về sau thần thoại cùng sứ đồ mới có biến thành thần chi hình lực lượng, chính là bắt chước cùng mượn nhờ hắn lực lượng. Lô Miêu, thần tạo chi nhân. Vậy tại sao là tạo vật chủ chế tạo? Lô Miêu nguyện ý đem dạng này bí mật chia sẻ cho mình. Lôi cũng không để ý cùng hắn lộ ra một số bí mật. Tại thái cổ thời điểm, thần, chính là tạo vật chủ. Bây giờ thần, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là xưng là bước chân vào thần thoại cấp độ tồn tại. Nhưng là dần dần, cũng liền được xưng là thần. Mà chuẩn xác tới nói, bọn hắn chỉ đi đến thần thoại con đường một nửa, chỉ là bán thần. Bây giờ chư vị thần thoại ào ào đi hướng nhân gian, thành lập thuộc về mình nhân gian thần hệ, chính là vì tranh đoạt chân thần trái cây. Đó cũng không phải bí mật gì, bầu trời của các ngươi làm cho vương giả biết rõ, nàng cũng hẳn là đã từng nhìn thấy qua trí tuệ căn nguyên trái cây kết xuất cảnh tượng. Lô Miêu chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này, hắn há to miệng. Mà Lôi nói tiếp đi nổi lên trước chủ đề, liên quan tới Vu Y, bất quá, nếu như ngươi thật sự thấy được các thần, Lô Miêu ngươi có lẽ cũng không phải là thấy được nhân gian thần minh đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết, các thần là cùng theo tại chí cao thần minh bên ngươi. Lô Miêu, tạo vật chủ, là sinh mệnh chúa tể sao? Lôi nhìn xem Lô Miêu nói, đối với các ngươi mà nói, có thể nói là dạng này. Lô Miêu không hiểu nhiều lắm, những lời này là có ý tứ gì? Lôi cuối cùng nói, nghe ngươi vừa mới nói, các ngươi hẳn là sẽ còn trở lại kia phiến hải vực a. Lô Miêu giờ phút này đầu một mảnh ông ông. Có chút cơ giới trả lời, hừm, đúng thế. Lôi quay đầu nhìn xem Lô Miêu, ta cũng muốn đi theo các ngươi cùng đi. Lôi cũng muốn đi chỗ đó phiến trên đại dương bao la đi xem một chút. Lô Miêu gật đầu, có thể, bất quá ta còn muốn tìm ngươi giúp một chút. Lô Miêu lấy ra tổn hại trữ vật đạo cụ rương, Lôi gãi gãi sọ não. Ta chỗ này đích xác có vĩnh cửu trữ vật đạo cụ. Bất quá ta cũng chỉ có một cái, mà lại ngay tại sử dụng bên trong. Nhưng là ta chỗ này còn có huyễn mộng đằng chi diệp, các ngươi nếu như có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, ta có thể giúp các ngươi ở phía trên đổi một cái. Lại qua một chút thời gian. Đến từ Quang Minh Thánh Sơn đội ngũ đến Matali công quốc, kia là cả nhánh thiên không sứ tiểu đội. lại lần nữa trở về đường ven biển bên kia, một lần nữa lục soát kia phiến hải vực, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Lô Miêu cùng Thiên Không Sứ tiểu đội, còn có không ít dực nhân thăm dò đội. Bọn hắn xuất lĩnh lấy đại lượng nhân thủ như là cày một dạng, đem vùng biển này kiểm tra một lần. Đem đại bộ phận có thể tìm được, rơi xuống ở chỗ này trọng lực thạch, toàn bộ đều thu thập lại. Liền ngay cả Lôi cũng tìm được hai khối tiểu nhân trọng lực thạch mảnh vỡ, bất quá những mảnh vỡ này nhỏ đến ngay cả chừng hạt gạo cũng không có. Bất quá Lôi vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thu vào, chuẩn bị nghiên cứu bí mật trong đó. Mà lại dù là nhỏ nữa, đây cũng là thần thoại vật phẩm. Lôi cưỡi phi hành khí, tại thiên không bên trong không ngừng mà xoay quanh. Lôi phi hành khí xác thực rất cường đại, nhưng là nó chính xác tới nói, cũng không phải là một cái thuộc về hiện thực phi hành khí, mà là thuộc về mộng giới phi hành khí. Nó là dùng để ngao du mộng giới dụng cụ chở. Tại trong hiện thực phi hành, kỳ thật có chút lãng phí lực lượng của nó cùng đặc tính. Lô Miên cũng trở về đến trên trời, chú ý tới Lôi mờ mịt. Hắn đi theo Lôi phi hành khí một đợt bay lượn tại biển mây, người không nhìn thấy người muốn nhìn thấy. Tiếng sấm âm trong mang theo một chút thất lạc, có lẽ là theo viên kia tinh thần cùng rời đi rồi. Bất quá rất nhanh, Lôi liền lên tinh thần, bất quá nghĩ nghĩ, ta đích xác không có tư cách nhìn thấy chí cao thần minh. Không đúng, chuẩn xác hơn nói là không có lý do. Coi như gặp được vĩ đại các thần, ta cũng không biết nên nói cái gì, ta chỉ là đơn thuần vì nhìn thấy các thần, mà đi tới nơi này. Ta như vậy lý do, lại thế nào khả năng có thể ý kiến chí cao đâu? Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng có thể nói là, hắn và chí cao thần minh ở giữa không có nhân quả quan hệ. Chỉ là Lôi vẫn như cũ nhìn xem phương xa, trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng hay là vô cùng khát vọng. Nhưng là, vẫn là muốn mắt thấy một lần, những cái kia vĩ đại cùng vĩnh hằng hình bóng a. Dù chỉ là rất xa nhìn ra xa liếc mắt, cũng tốt a. Lô Miêu nhịn không được hỏi, Lôi, ngươi vì cái gì có thể biết rõ nhiều như vậy? Ngươi thật sự sống ức vạn năm sao? Lôi quay đầu nhìn xem Lô Miêu, ta từng tại một nơi thánh địa tu hành, ta ngồi qua vị trí, các ngươi ngày xưa Quang Huy chi chủ cũng từng ngồi qua. Nếu quả như thật tính toán ra, ta và các ngươi Tây Á thần là cùng đời đây này, bất quá ta chậm hắn rất nhiều năm, lúc kia bọn hắn cái thời đại kia truyền kỳ cố sự sớm đã kết thúc. Lô Miêu lập tức một câu đều nói không ra. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ không nên hỏi loại vấn đề này, đối phương địa vị cùng thân phận đủ để đem hắn lời nói toàn bộ phá hỏng, để hắn thế giới quan cùng tín ngưỡng sụp đổ. Không nói chuyện để mở ra, Lôi vẫn là nói tiếp. Đương nhiên, ta Thiên Phú và các ngươi ngày xưa Quang Huy chi chủ không có cách nào so. Thủ đoạn của ta cùng ý chí, cũng không kịp các ngươi Quang Huy chi chủ Tây Á như vậy tàn khốc. Tiêu quyền năng Thiên Phú kỳ thật cũng là chân lý thánh điện bên trong đứng đầu một nhóm kia, hắn cũng đã từng là trong thánh điện đạo sư, còn tự thân giáo sư qua an lệ tri thức. Chỉ là đỉnh tim còn xa xa không đủ, muốn tại thọ mệnh đến cực hạn trước đó đột phá sứ đồ, nhất định phải là độc nhất vô nhị. Hắn vì trở thành thần, giết chết lão sư của mình. Hắn vì trở thành thần, hiến tế vô số đồng tộc của mình. Hắn vì truy tìm mục tiêu của mình, cơ hồ là không tiếc hết thảy thủ đoạn, bỏ qua tất cả ranh giới cuối cùng. Lô Miêu, ngươi ngay trước một cái thiên không sứ trước mặt, nói lời như vậy thật sự được không? Lôi nói ra chính mình nói ra lời nói này nguyên nhân, hắn trước đó vài ngày nghe tới những ngày kia không sứ đối thoại, những ngày này không làm cùng dực nhân bên trong. Lại còn đối Quang Huy chi chủ Tây Á ông lấy huyễn tưởng, muốn đón về đối phương. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi chân tướng, nói cho ngươi, các ngươi thần là dạng gì tồn tại. Các ngươi bây giờ thiên sứ chi vương nghe nói rất không tệ, bất quá ta nghe nói trong các ngươi còn có người muốn đón về các ngươi Tây Á thần. Lôi đối Lô Miêu lắc đầu, nói cho hắn biết. Từ bỏ loại này dự định đi. Mỗi cái thần minh đều có bản thân chấp nhất cùng không thể bỏ qua đồ vật. Nhưng là các ngươi thần, sớm đã bỏ sở hữu. Chỉ vì theo đuổi lấy kia hư vô mờ mịt vĩnh hằng phía trên phong cảnh, hay dùng bản thân sở hữu đi trao đổi. Lôi đột nhiên nhớ lại lão sư của mình, nàng đối với Tiêu đánh giá. Hắn tưởng rằng mình mới là chân chính truy tìm lấy chân lý người, nhưng là hắn ngay cả mình đều không phải, mất đi sở hữu quý trọng chi vật, mất đi sở hữu đồng hành người. Bỏ qua hết thảy, lẻ loi một mình truy tìm một cái vật hư vô mờ mịt. Đây hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Hắn chỉ là một độc lập ở thế giới bên ngoài du hồn, lang thang ở trên mặt đất cô thú, nhìn bầu trời xa không thể chạm nguyệt. Hắn cho là mình là cao cao tại thượng quan sát thế giới, trên thực tế hắn bất quá là một cái khác từ miệng bình nhìn trộm thế giới bên ngoài trong bình tiểu nhân. Ngay cả người khác căm hận đối với hắn mà nói, đều là một loại ban thưởng, bởi vì thế giới này bên trên vẫn còn có người nhớ được hắn đáng thương này cô hồn, bồi tiếp hắn chơi cái này không có cuối ván cờ. Lôi lời nói, giống như cùng vị kia xa xôi ma linh chi thần đồng bộ lại với nhau. Đem hắn triệt để quên đi, để hắn vĩnh viễn lang thang tại hoang vu một người đại địa bên trên. Lô Miêu mặc dù vậy ẩn ẩn biết rõ trong đồn đãi những chuyện kia, nhưng là nghe tới Lôi nói như vậy vẫn còn có chút kích động. Ngươi không phải cũng ở đây đuổi theo Thái Dương sao, đồng dạng đuổi theo những cái kia xa không thể chạm tồn tại. Lôi, ta không giống. Lô Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn, tự hồ đang hỏi vì cái gì không giống. Lôi nhìn về phía bản thân phi hành khí ghế sau số 3, còn có nắm tuyến con diều, tự hồ có chút kiêu ngạo cùng khoe khoang nói. Ta có đồng bạn. Ta có đồng tộc. Ta có lão sư. Cho dù là nằm mơ, cũng là tất cả mọi người một đợt làm. Mà hắn, vĩnh viễn chỉ là một người cô đơn. Giờ khắc này Lôi, tự hồ thắng đã quen thuộc. Lô Miêu từ Lôi trong lời nói, tự hồ thấy được giữa những người này thần minh quan hệ trong đó, thần minh cùng thần minh ở giữa tự hồ cũng có được một loại nào đó gút mắt. Cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mà bọn hắn không biết là, giờ khắc này ở chỗ càng cao hơn, cũng có mấy đạo ánh mắt ngay tại chú ý bọn hắn. Chương 493, Chí Cao Thần Minh đưa cho Vu Y lễ vật, đã sửa. Trên bầu trời, Chí Cao Thần Minh một mạch mắt thấy tử vong chi tinh đi xa, nhìn xem viên kia từ nước cùng ngũ mang tinh đông kết ở chung với nhau tử vong tinh thần bao quanh địa cầu dạo qua một vòng lại một vòng, cùng mặt trăng gặp thoáng qua. Tại trọn vẹn xoay chuyển có 9 vòng về sau, hắn mới cuối cùng thoát khỏi địa cầu lực hút. Hắn là lợi dụng sức mạnh của bản thân cùng Thái Dương lực hút, cuối cùng hướng phía Thái Dương chạy đi, bao quanh Thái Dương mà đi. Doãn Thần đạp ở trong hư không, ánh mắt nhìn chăm chú lên tử vong chi tinh cái bóng. Nơi này không có trời xanh mây trắng, bởi vì trời xanh mây trắng tại dưới chân. Hướng nơi xa cùng phía trên nhìn là vô cùng vô tận u ám vũ trụ, nhìn xuống là bày biện ra lam sắc cầu hình thế giới. Đứng ở chỗ này đến xem thế giới bên ngoài, nhìn xem vũ trụ, Sira cảm giác mình giống như muốn bị trống trải cái từ này bao phủ lại rồi. Yêu tinh nhìn qua xa xa Thái Dương không có ở trên mặt đất thấy như vậy kim hoàng, mà là một đạo màu trắng vòng ánh sáng. Thái Dương, thật sự thật xa a. Không đến bao lâu, nàng lại nhìn chăm chú đến xa xa mặt trăng. Ngay cả mặt trăng đều là cái này dạng. Xem ra khiến người ta cảm thấy rất gần, trên thực tế lại là xa không thể chạm. Sally nói, những ngôi sao kia mới chính thức xa đâu. Doãn Thần cúi đầu nhìn thoáng qua Sally, ta nhớ được trước đây thật lâu cùng ngươi đã nói, trên trời mỗi một vì sao đều là một viên Thái Dương, ngươi còn nhớ rõ sao? Sally nắm tóc, mở mắt ra suy tư, thần còn nói chúng ta thấy ánh sao đều là vô số năm trước ánh sao, bọn chúng có đã chết từ lâu. Sally vẫn còn có chút không hiểu, bọn chúng như là đã đều chết hết, vậy chúng ta làm sao còn có thể nhìn thấy bọn chúng đâu? Doãn Thần nói, bởi vì tốc độ ánh sáng là có cực hạn. Chúng ta thấy bóng dáng của bọn nó, là bọn chúng tại vô số năm trước bắn ra tới quang, chỉ là hiện tại mới đến tại chúng ta trước mắt. Sally bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đại lưu tinh có thể đem ánh nắng ăn hết, nguyên lai là bọn chúng chạy quá chậm. Mà ở phía sau Vu Y nhóm, cũng ở đây nhỏ giọng nghị luận âm ỉ, lại tới đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dù là đối với các thần tới nói cũng là lần thứ nhất. Vu Y môn quan chú địa phương là, nơi này vậy mà đã liên lạc không được mộng giới rồi. Nơi này giống như ngay cả nghi thức lực lượng cũng không thể dùng. Vu Y nhóm phát hiện mình áo bào bên trên minh khắc nghi thức vậy mà mất hiệu lực. Rất nhiều thần thuật cũng vô pháp sử dụng, nơi này tự hồ thiếu khuyết thi triển thần thuật nguyên tố. Những cái kia huyễn thuật, tinh thần cùng với triệu hoán chú ấn chi linh loại hình thần thuật cũng có thể sử dụng, nhưng là những cái kia cần điều khiển nguyên tố thần thuật, đại bộ phận đều mất hiệu lực. Đại bộ phận chú ấn chi linh lực lượng cũng bị suy yếu, tỉ như một chút cần dựa vào đại địa, dòng nước, không khí đến thi triển lực lượng chú ấn chi linh, ở đây 10 thành lực lượng đoán chừng không phát huy ra 1-2 phần tới. trữ vật đạo cụ, còn có huyễn mộng đằng chi diệp cũng đều không có tác dụng. Vu Y nhóm nhìn về phía trên tay chiếc nhẫn, phát hiện trên mặt nhẫn nghi thức mất hiệu lực, ngay cả huyễn mộng đằng chi diệp cũng vô pháp sử dụng, liên lạc không được tạo vật thần quốc trong hồ tiên nữ. Bởi vì mộng giới cực hạn, cũng là sinh mệnh có khả năng đến cực hạn. Vu Y nhóm nhỏ giọng thảo luận nguyên nhân. Mà nơi này, đã là sinh mệnh cấm vực. Một mực đi theo tạo vật chủ bên người, bọn hắn đối với mộng giới một chút bí ẩn cũng là biết được so sánh tin tường. Bất quá. Không có mộng giới lực lượng, không chỉ có riêng là nghi thức cùng đại bộ phận thần thuật không thể dùng. Vậy đại biểu cho nếu như ở đây chết đi, cũng sẽ không có thuyền tới tiếp dẫn, ở đây lạc lối, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể trở về. Những cái kia tử vong ở chỗ này linh, cũng có thể sẽ biến thành một chút đáng sợ đồ vật. Vu Y nhóm lại nhỏ giọng thảo luận, nên như thế nào, có thể để mộng giới bao phủ đến nơi đây đâu. Vu Y tay phải nói, chỉ có siêu phàm giống loài mới có thể ở đây sinh tồn, như thế mộng giới mới có thể tùy theo kéo dài đến nơi này, nhưng là nơi này không có thứ gì, siêu phàm giống loài cũng không khả năng ở đây lâu dài ở lại. Vu Y đầu lâu, thần tướng đến có lẽ sẽ chế tạo ra đặc thù tinh không chủng tộc. Cái này dạng không liền có thể lấy sao? Vu Y tay trái nói, cũng có thể đem thần quốc lên tới nơi này à, mộng giới cũng sẽ tùy theo mà tới. Vu Y chân phải nói, cái này không sai, muốn kiến tạo nhân gian thần hệ nhất định phải đem thần quốc an trí ở chỗ này, so với đại địa phía trên, nơi này xác thực càng thích hợp dùng để an trí thần quốc. Vu Y chân trái, những người kia ở giữa thần thoại không phải thích đánh cái không ngừng sao? Nơi này khắp nơi đều là chiến trường, có thể để các thần đánh cái đủ. Cứ như vậy, Vu Y nhóm thảo luận đề càng chạy càng xa. Doãn thần một mực nhìn lấy tử vong chi tinh. Tử vong chi tinh đi xa, tự hồ để hắn hồi tưởng lại cái gì, cho nên ở đây thật lâu ngừng chân. Thẳng đến nó vòng quanh địa cầu xoay tròn 9 vòng về sau, hắn mới rốt cục xoay người lại. Đi, trở về đi. Hắn chỉ là bước ra một bước, tất cả mọi người cảm giác chung quanh thế giới biến thành một mảnh tàn ảnh. Các thần trở lại tòa kia hoang vu đảo nhỏ. Trên hòn đảo còn ngừng lại bọn họ nhiệt khí cầu thuyền, về lên chính ngồi xổm ở cửa khoang trước chờ đợi các thần. Nhìn thấy các thần lập tức đứng dậy, mập mạp thần thoại chi linh lập tức quơ hai tay. Nhìn qua nhường cho người buồn cười. Trên đảo nhỏ sinh hoạt tựa hồ lại bắt đầu trở nên yên tĩnh lại bình thản lên, Sally mỗi ngày đều sẽ ở trên bờ cát nhặt ốc biển, chống cằm tại bờ biển đếm hạt cát. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ trông thấy một cái thiên không sứ từ phía trên cuối cùng đổi tới đổi lui, tự hồ tìm kiếm lấy nàng, đại lưu tinh, rơi xuống tinh quang mảnh vụn. Không có quá khứ bao lâu, cả kia cái thiên không sứ cũng không thấy bóng dáng. Bất quá! Loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu. Một con to lớn sinh mệnh quyền năng cự thú từ phương xa tới, đưa tới cho Sally lễ vật. Đây là một cái trên lưng mọc ra từng cái nham thạch u cục vật khổng lồ. Thật giống như gánh vác lấy một khối lại một khối đá ngầm. Nó đi tới hòn đảo biên giới, phủ phục trước mặt Sally. Sau đó phun ra một khối quy tắc chỉnh tề tảng đá, đợi đến Sally cầm tới về sau, sau đó mới run run rẩy rẩy thuận mặt biển du tẩu. Đây là một viên màu trắng tảng đá, vừa vặn cùng trọng lực thạch màu đen tương phản. Nhìn qua là một hình tam giác hình, hoặc là nói như là một tiểu hào kim tự tháp. Chỉ bất quá mặt ngoài chỉnh tề trân nhẵn phải cùng mặt kính một dạng, không có kim tự tháp như thế cầu thang. Sally hưng phấn cầm tảng đá kia, kích động hướng phía hòn đảo trung ương chạy tới. Phù không thạch đưa tới rồi. Lớn pháo hoa cho ta đem phù không thạch đưa tới. Thần, Sira. Nàng tiện tay kích hoạt rồi tảng đá kia lực lượng, một cổ cường đại lực lượng bao phủ ở hòn đảo phía trên. Lập tức. Liền thấy toàn bộ hòn đảo phát sinh lay động kịch liệt. Hết thảy chung quanh toàn bộ đều lơ lửng, hạt cát, cục đá, loài dương sĩ đều thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng. Những cây cối kia cũng đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngay sau đó, cả hòn đảo nhỏ từ biển bên trong lơ lửng, hết thảy đều tại thiên không xoay tròn. Sally cũng không kháng cự cổ này sức nổi. Nàng vậy cái này dạng tung bay ở không trung, trên không trung đảo quanh. Nổi lên đến rồi. Toàn bộ đều nổi lên đến rồi. Nàng thậm chí cứ như vậy tại thiên không bên trong giống như là một con ngư nhi một dạng, thuần thục hướng phía trước vạch tới. Ung ục ục. Cửa khoang mở ra, Sira ngạc nhiên nhìn xem thế giới bên ngoài. À, đây là thế nào? Chỉ bất quá, hòn đảo đúng như là cùng Sally mong đợi như thế lơ lửng. Nhưng lại đang lên cao trên đường không ngừng mà sụp đổ, mắt thấy liền muốn triệt để phân giải. Nhiệt khí cầu thuyền tại thiên không bên trong đi lộng vòng, Sira đứng tại cổng đối Sally nói, Sally. Tòa đảo này muốn sụp đổ mất rồi. Sally nắm lấy phù không thạch, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta muốn đưa nó nổi lên đến, nó làm sao hỏng rồi. Lúc này, một đạo quang mang xuất hiện ở Sally sau lưng. Doãn thần cái bóng xuất hiện, hắn hướng về Sally vươn tay. Cho ta đi. Sally lập tức đưa trong tay chăm chú dắt lấy, viên kia tản mát ra cường đại lơ lửng mất trọng lượng lực trường tảng đá giao cho Doãn thần. Nàng mong đợi nhìn xem Doãn thần, giống như chờ mong cái gì. Bộ dáng này, thật giống như đem đồ chơi chơi hỏng hài tử, chờ đợi lấy đại nhân cho nàng sửa xong đồng dạng. Mà Doãn thần chậm rãi từ một cái tay khác lấy ra một tảng đá màu đen. Đây cũng là một cái kim tự tháp một dạng ba camera xa đầu. Chính là viên kia tự rút trên đảo lớn bắt tới, hóa thành lưu tinh trọng lực thạch. Doãn thần hai cánh tay tương đối, đem hai khối tảng đá đặt tại một đợt. Ba. Bọn chúng thật giống như một đôi trời sinh một dạng, vừa chạm mặt liền thật chặt bám vào một đợt. Chính phản kim tự tháp, ghép lại với nhau tạo thành một viên hắc bạch phân minh hình thoi tảng đá. Hai đầu nhọn, có được tám khối mặt ngoài. Doãn thần hóa thành quang mang, đứng tại mất trọng lượng thế giới trung ương. Nhẹ nhàng chuyển động trên dưới hai khối tảng đá. Lực lượng của bọn chúng lẫn nhau triệt tiêu, lại ảnh hưởng lẫn nhau. Lập tức nhìn thấy một tầng kỳ lạ lực trường hướng phía bên ngoài khuếch tán, cuối cùng tạo thành một cái vòng bảo hộ kết giới một dạng đồ vật bao phủ ở ngoại tầng, ngăn trở ngoại giới trọng lực. Mà đồng thời còn có một cổ cường đại trọng lực tại Doãn thần lòng bàn tay sinh ra, ảnh hưởng kết giới bên trong hết thảy. Doãn thần vươn tay, buông xuống trong tay hình thoi tảng đá. Được rồi. Sally lập tức vươn tay, nhếch miệng cao hứng nhìn về phía Sira. À, sửa xong. Nhìn như thần kỳ lại lực lượng khổng lồ, đối với Doãn thần cùng Sally tới nói. Kỳ thật bất quá chỉ là một trận chơi đùa. Hình thoi tảng đá một chút xíu chìm vào hòn đảo chỗ sâu, lập tức nhìn thấy nguyên bản phiêu phù ở bên trên bầu trời đồ vật một chút xíu quý vị. Trên hòn đảo hết thảy giống như đều khôi phục bình thường. Hòn đảo phía trên mặc dù khôi phục bình thường, nhưng là cái này cả hòn đảo nhỏ bản thân nhưng như cũ đang không ngừng hướng phía chỗ cao bay lên. Cả hòn đảo nhỏ đột phá bầu trời, phù đến tầng cao nhất trên biển mây. Bất quá đến nơi này, nó liền ngừng lại. Nó trước mắt còn chưa đủ lấy bay về phía thiên ngoại. Vạn dặm vân quang từ biển mây dường trên tới. Một mực kéo dài đến hòn đảo phía trên. Để tòa này nguyên bản bình thường không có gì là hòn đảo trong nháy mắt trở nên thần thánh lại mộng ảo. Sally rơi vào nhiệt khí cầu thuyền nhiệt khí cầu phía trên, ở phía trên giật nảy mình, nhìn phía xa hô to. Thật sự có thể à? Ta thật sự là thật lợi hại. Sira nói, là thần giúp ngươi chuẩn bị xong. Sally không chút nào đỏ mặt, thần luôn luôn đi ngủ, không có ta lời nói thần nên cái gì đều không làm. Sira vậy nhìn về phía Doãn thần. Nhìn xuống bật cười nghiêng đầu đi. Cũng chỉ có Sally mới dám cái này dạng trực tiếp hướng tạo vật chủ biểu thị bất mãn. Sally còn lảm nhảm không ngừng nói, thiên tài như ta sáng ý tăng thêm toàn năng thần, chúng ta cộng lại chính là trên thế giới lợi hại nhất. Phù không đảo phía trên. Nhìn như đem hòn đảo nổi lên bầu trời, hết thảy liền đã thành công rồi. Nhưng là sự thật chứng minh đây chỉ là một trận vừa mới bắt đầu thí nghiệm, còn xa xa không gọi được viên mãn. Trong đó còn có rất nhiều không có giải quyết vấn đề. Tỷ như rõ ràng nhất một điểm, chính là hòn đảo nổi lên bầu trời không đến bao lâu, phía trên thực vật liền toàn bộ chết rồi ở vào tình thế như vậy, thông thường giống loài căn bản không thể sống sót. Tỷ như phù không đảo bản thân quá mức yếu ớt, chờ một chút vấn đề. Mà phụ trách sanh hóa cùng gia cố phù không đảo chức trách, cuối cùng lại rơi xuống Vu Y nhóm trên thân. Chết rồi, một cái đều không sống sót. Vu Y nhóm quan sát đến những cái kia chết đi thực vật, lắc đầu. Cứu sống cũng vô dụng, ở đây thông thường thực vật không có cách nào sống sót. Có người đề nghị cứu sống bọn chúng, hoặc là một lần nữa cấy ghép, nhưng là lập tức bị phủ quyết. Muốn hay không bố trí ra một tầng kết giới, hoặc là trực tiếp dùng thần thoại lĩnh vực bao phủ. Có người đưa ra bố trí kết giới ý nghĩ. Chúng Vu Y rơi vào trầm tư. Nơi này mặc dù còn không có triệt để thoát ly mộng giới ảnh hưởng phạm vi, nhưng là kết giới đối với cái này loại tình huống không gây nên bao lớn tác dụng, dùng thần thoại lĩnh vực bao phủ thì càng không cần, nơi này chỉ là chúng ta cùng chí cao thần tạm thời dừng lại địa. Cuối cùng, đề nghị này còn là bị phủ định. Đúng vậy à, dùng thần thoại lĩnh vực bao phủ, chẳng khác nào đem nơi này luyện hóa trở thành nhân gian thần quốc rồi. Vu Y nhóm ào ào lắc đầu. Chúng ta có thể. Gieo trồng ma dược, hoặc là dục vọng chi chén cùng huyết vụ chi chén. Vu Y nhóm cuối cùng quyết định, tại phù không đảo bên trên gieo trồng siêu phàm thực vật. Nguyên bản Vu Y nhóm còn tại thảo luận, đến tột cùng nên loại loại kia. Tuyển cái gì, đều trồng lên. Đầu lâu Vu Y vỗ đùi, liền định xuống tới. Cuối cùng, Vu Y nhóm quyết định có thể trồng đều trồng lên. Phía tây chỗ cao trồng lên huyết vụ chi chén. Phía đông chỗ thấp trồng lên dục vọng chi chén, sau đó lại lấy được một chút ma dược hạt giống, tại trên hòn đảo các nơi trồng lên. Thậm chí, các thần còn trồng lên mấy khỏa thải hồng thụ. Thải hồng thụ chỉ có loại trên mộng cảnh đại lục, mới có thể đản sinh ra tiên nữ, loại này thông thường thải hồng thụ chỉ có thể làm thông tin liên lạc dùng. Sau đó, các thần lại thông qua bản thân thần thoại lực lượng đem những này siêu phàm chi vật tiến hành thúc, để bọn chúng có thể nhanh chóng trưởng thành. Sau đó bọn hắn thông qua siêu phàm lực lượng, đem trọn tòa đảo như là luyện chế đạo cụ bình thường luyện chế thành một cái chỉnh thể. Gia cố phù không đảo, phòng ngừa nó sụp đổ mất. Ở nơi này trong quá trình, các thần còn thuận tay dựng lên một chút kiến trúc không tính hùng vĩ. Dù sao tòa hòn đảo này diện tích không lớn, nhưng là các thần kiến tạo kiến trúc hay là vô cùng tinh xảo hoa lệ, phong cách bắt chước chính là Henny Vương Triều Thần Nguyệt thời kỳ lối kiến trúc. Hoàn toàn chính là đem trong trí nhớ một chút đồ vật trích dẫn đi qua. Không đến bao lâu, tòa này phù không đảo liền biến thành một tòa xinh đẹp thần chi cung đệ. Sally cùng Syrah, Doãn Thần đi qua nở đầy huyết vụ chi chén vách núi, xuyên qua tản ra huỳnh quang ma huyễn rừng cây, cuối cùng lắng nghe hòn đảo biên giới huyết vụ chi chén nhàn nhạt tiếng ca. Đi ở phía sau nhất Syrah nhìn xem nơi này hết thảy, dừng bước. Nàng trên mặt lấy mỉm cười đi tới Vu Y nhóm trước mặt. Tràn ngập lực tương tác mà nhìn xem các thần, các ngươi cực khổ rồi. Vu Y nhóm xếp thành một hàng, đây là chúng ta chức trách. Syrah nhìn xem mảnh này tung bay ở trên bầu trời hòn đảo, trên thế giới này tòa thứ nhất phù không đảo. Thần cùng các ngươi nói qua, các ngươi cuối cùng có một ngày sẽ tiến vào nhân gian, đi tìm thuộc về các ngươi ý nghĩa tồn tại. Mà nơi này, chính là thần cùng chúng ta đưa cho ngươi lễ vật. Tương lai có một ngày các ngươi nhất định sẽ muốn tìm một chỗ thành lập quốc gia, nơi này có lẽ là cái chỗ kia. Vu Y nhóm ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn mộng cảnh chúa tể. Bọn hắn những ngày này tân tân khổ khổ tại trên hòn đảo bận rộn, cũng không có chờ đợi có thể có được cái gì, chỉ hy vọng bản thân tuyệt đối đừng phạm sai lầm, để Sally đại nhân lại phát cáu. Nhưng xưa nay không nghĩ tới qua, bọn hắn những cực khổ này, cuối cùng toàn bộ đều rơi vào trên người mình. Đây là đưa cho chúng ta lễ vật. Chúng ta tương lai quốc gia. Vu Y nhóm kích động không thôi, đây cũng không phải là cái gì thông thường đồ vật, đây là một tòa phù không đảo. Vu Y nhóm sau đó đều nhịp quỳ trên mặt đất, hướng phía Syrah hành lễ. Cảm tạ ngài. Syrah đại nhân. Sau đó các thần lại hướng phía bên kia, trong hoa viên nhân tái thần cùng Sally hành lễ. Vậy cảm tạ vĩ đại nhân tái thần, còn có Sally đại nhân. Syrah nhẹ gật đầu, quay người tiến về nhân tái cùng Sally vị trí. Trước khi rời đi, đối Vu Y nhóm nói một câu. Nếu như các ngươi có một ngày tìm được lý do, cũng có thể cùng ta cùng thần nói. Đối với Syrah tới nói, đó cũng không phải cái gì trân quý đồ vật, đối với Sally tới nói, đây chính là nàng lâm thời nhỏ đồ chơi. Đương nhiên sẽ không bị mang đi, hoặc là mang về tạo vật thần quốc. Nhưng là đối với Vu Y nhóm tới nói, liền hoàn toàn khác nhau. Đây là một nơi thiên nhiên sừng sững tại trên bầu trời, vậy chú định đặt song song tại quần tinh ở giữa thần quốc. Chỉ cần lại hướng lên đẩy một bước. Nó liền có thể tiến vào vần quanh địa cầu vận hành quỹ đạo, chân chính tiến vào trên bầu trời. Thậm chí tại hoàn thiện tòa hòn đảo này thời điểm, Vu Y nhóm đều ở đây tưởng tượng lấy cái này nếu như là một tòa trên bầu trời thần quốc lời nói, hẳn là làm sao tiến hành bố trí. Vu Y nhóm nhìn xem trong hoa viên chí cao thần minh hình bóng, đột nhiên có một loại không nói ra được cảm xúc xông lên đầu. Là cảm kích, ước mơ, hướng tới. Đồng thời, bọn hắn vậy cảm nhận được chí cao thần minh ở giữa loại kia ấm áp. Có lẽ cũng chỉ có bọn hắn mới có thể biết rõ chí cao thần minh quan hệ trong đó là như vậy. Các thần cùng nhau đi tới hòn đảo biên giới. Từ không trung phía trên hướng phía dưới nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trên biển cả nhạc trọng lực đá bể nhảm dực nhân cùng thiên không sứ nhóm. Cuối cùng, các thần ánh mắt rơi vào cái kia mở ra phi hành khí cổ đại nhân ngẫu ma linh trên thân. Đồng thời, Vu Y nhóm cũng nghe đến hắn lời nói. Vu Y tay trái nói, bầu trời như thế cao, lại không ngăn cản được lòng người đối với bầu trời hướng tới. Vu Y thân thể nói, thế nhưng là hắn không chỉ là muốn phải bay lên trời cùng tinh giới, hắn còn muốn bay về phía Thái Dương. Vu Y chân phải, hắn có lẽ cũng không thật sự hiểu, chúng ta khoảng cách Thái Dương khoảng cách có bao xa. Vu Y đầu lâu chẳng hề để ý, bất quá vậy thì có cái gì quan hệ, muốn làm liền đi làm. Vu Y nhóm đứng tại trên biển mây, kia phàm nhân không thể trông thấy cùng theo dõi thần chi cung đệ biên giới. Nhưng là lúc này, Vu Y tay phải hỏi một cái bọn hắn vẫn luôn phi thường quan tâm vấn đề, vậy chúng ta ý nghĩa tồn tại lại là cái gì? Mà Vu Y thân thể, thì nói ra bọn hắn trước đó vẫn luôn có chút sợ hãi cùng lo lắng sự tình, nếu như không đi theo ở tạo vật chủ bên người. Chúng ta còn có thể làm chút gì đó. Trong trầm mặc, Vu Y tay trái cái thứ nhất mở miệng nói chuyện rồi. Nàng đầu tiên là nhìn về phía chí cao thần minh cái bóng, chí cao thần minh cùng một chỗ vượt qua thời gian sông dài, mà chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm ý nghĩa. Sau đó lại cùng cái khác năm vị Vu Y đối mặt, bất luận là cái gì, chúng ta chỉ cần cùng một chỗ, cùng nhau tìm kiếm là tốt rồi. Lôi trên biển cả tìm một vòng lại một vòng. Hắn cũng không có tìm tới mình muốn tìm thân ảnh cùng hình dáng, cuối cùng hắn mang theo bản thân tìm được trọng lực đá bể nhảm trở lại Matali. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng làm cho hắn quyết định một ít quyết tâm, không do dự nữa bồi hồi. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong bản thân trở thành sứ đồ cần đồ vật, vừa về tới Matali liền lập tức bắt đầu bố trí. Lôi sử dụng nghi thức phiến đá là ma linh chi thần Elena thông qua thải hồng thụ gửi cho hắn, mà nghi thức tế đàn là chính hắn tự tay bố trí, tương quan vật liệu kỳ thật khi hắn rời đi rút đảo lớn trước đó liền đã chuẩn bị xong. Hắn đã sớm tài chuẩn bị lấy bản thân sứ đồ con đường, chỉ là trước đó một mực không muốn tốt chính mình muốn dùng phương thức gì, trở thành ma linh sứ đồ. Lôi không trung dinh thự bên trong. Kết giới mở ra. Nghi thức mở ra. Hào quang từ nghi thức trên tế đàn truyền ra đến, dọc theo mặt đất trên tấm đá đường vân cùng ký hiệu từng vòng tản ra, cuối cùng kết nối vào đứng tại tiết điểm bên trên số 2 cùng số 3. Từng đạo quang mang kết nối hướng mộng giới. Nơi đó là hết thảy lực lượng khởi nguyên, cũng là nơi trở về của tất cả sinh linh, càng là chư thần chỗ quốc gia. Lôi đứng tại nghi thức chính giữa, tiếp thu đến từ mộng giới cưỡng chế. Vô hình cưỡng chế từ chung quanh vọt tới, cho người cảm giác giống như là một trận không biết từ chỗ nào thổi tới cuồng phong. Cuối cùng tại lôi trên thân đụng vào nhau. Tinh thần. Chú ấn. Thần thoại chi huyết. Dựa theo thần ân thuật phương pháp, hắn thần huyết vậy từ thể nội bị rút ra. Màu bạc lưu quang chậm rãi tràn ra, cái kia khổng lồ tới cực điểm cái bóng bị đến từ linh giới cưỡng chế áp chế đến một cái nhìn bằng mắt thường không tới thần huyết trong đơn vị đi, đồng thời dung hợp lôi nắm giữ ma kim chú ấn. Trí tuệ quyền năng ba yếu tố, chú ấn, thần huyết, tinh thần ba người hợp lại làm một. Thần ân thạch xuất hiện. Hắn xuất hiện một nháy mắt, liền hút khô lôi thể bên trong cái kia khổng lồ thần huyết. Biến thành một viên màu bạc tảng đá. Ngay sau đó, viên đá kia bắt đầu cùng lôi kim loại nhân ngẫu thân thể kết hợp với nhau, thần thoại hắn thể xác. Bất quá, lôi thần ân thạch thần hóa khí quan cũng không phải là đại não, mà là trong cơ thể hắn một cái hạch tâm linh kiện. Lôi kim loại nhân ngẫu hình thái thời gian dần qua biến hóa, trở nên càng thêm tinh xảo, trong cơ thể hắn máy móc vòng từng cái chuyển động, quang mang theo máy móc vòng truyền lại đến bộ ngực hạch tâm. Cuối cùng, tại bộ ngực hạch tâm đã đản sinh ra một dạng kỳ lạ đồ vật. Là một hình tròn tinh vi tạo vật, nhìn qua giống như là một cái không ngừng chuyển động máy móc dây cót bánh răng trái tim. Nó một xuất hiện, một cổ cường đại tinh thần lực trường vực tùy theo mà sinh. Chung quanh đại lượng kim loại vật liệu tùy theo mà biến hóa, biến thành ma kim, sau đó biến thành một loại lại một loại kim loại linh kiện tạo thành kim loại ma quái. Toàn bộ dinh thự một nháy mắt, liền biến thành một tòa kim loại ma quái vương quốc. Chỉ bất quá bởi vì những cái kia kim loại ma quái nhìn qua giống như là từng cái dây cót nhân ngẫu, lại cho người một loại đồ chơi thành cảm giác. Lôi nhìn về phía lồng ngực của mình, cũng nhìn thấy bản thân thần thoại khí quan, đây là ta máy móc chi tâm. Hắn nhìn về phía số 2 cùng số 3, cũng là ta con đường tương lai. Hắn hiện tại cho thấy vẫn là bản thể hình thái. Bất quá đến sứ đồ, hắn còn có thể có được một loại khác hình thái. Lôi từ trên tế đàn đi xuống, đi tới cái cuối cùng bậc thang, đi tới phía dưới đã sớm trải tốt một khối trên phiến đá. Thần chi dáng vẽ thức. Hào quang phóng lên tận trời, nghi thức lực lượng bao phủ lôi toàn bộ thân hình. Lôi tại trên phiến đá tiến hành rồi hình thái chuyển hóa. Hắn thời gian dần qua từ một cái kim loại nhân ngẫu, biến thành một việc sinh sinh người. Hắn mọc ra một đầu màu trắng lại ẩn ẩn hiện lam tóc. Nhìn qua giống như là tia chớp nhan sắc một dạng. Mà con mắt là hơi mờ màu xanh thẳm, chỉ là lôi dù là biến thành một người sống, hắn cho người đệ nhất giác quan cũng có chút giống như là một cái đồ chơi nhân ngẫu, có loại không quá chân thật cảm giác. Lôi vậy nhìn mình hoàn toàn mới thân thể cùng hình dạng, nhấc lên mình tay, tự hồ cũng có chút không biết làm sao. Ta, biến thành thần chi hình. Từ khi ma uyên dân biến thành kim loại nhân ngẫu đến nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này. Hắn cảm giác mình tóc che lại con mắt, có chút không quá dễ chịu. Hắn vươn tay đem đầu tóc toàn bộ phủ đến đằng sau, lộ ra cái trán. Nhìn qua vậy lộ ra càng rực rỡ một chút, số 2 cùng số 3 hướng phía lôi vây quanh, cho dù là ngày bình thường luôn luôn có chút kiêu ngạo số 2, giờ phút này vậy 10 phần hâm mộ và kính nể nói, lôi, ngươi thật sự làm được rồi. Số 3 khoa tay múa chân, hắn giống như so lôi còn cao hứng hơn, sứ đồ, sứ đồ, sứ đồ. Lôi, ngươi đã là sứ đồ rồi. Mà ở tòa này dực nhân trong thành thị, theo kia tứ giai tinh thần lực trận vực khuếch tán ra đến, toàn bộ thành phố quyền năng giả đều có chỗ cảm ứng, hướng phía chỗ cao nhìn lại. Kia là tinh thần lực trường vực, tứ giai lực lượng. Mấy cái dực nhân cùng thiên không sứ lập tức hướng phía lôi dinh thự bay đi. Bọn hắn vừa mới rơi xuống, liền thấy một cái có được thần chi hình người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Đang chuẩn bị rời đi tòa thành thị này thiên không sứ giả Lô Miêu, nhìn xem lôi hoàn toàn mới hình dạng chấn động vô cùng. Thần chi hình. Quả nhiên, đây mới là ngươi chân chính bộ dáng sao, lôi. Lôi nhìn xem US cùng Lô Miêu, không có giải thích quá nhiều, Lô Miêu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi Quang Minh Thánh Sơn, có thể chứ? Lô Miêu không chút do dự, lập tức biểu thị hoan nghênh, Quang Minh Thánh Sơn cùng bầu trời sứ giả hoan nghênh ngươi. Trở thành sứ đồ vẫn chỉ là bước đầu tiên, lôi kế tiếp còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng khó khăn chờ lấy hắn đi vượt qua. Bởi vì, hắn muốn việc làm là như thế không phải bình thường, lại vượt quá tưởng tượng. Lôi cuối cùng nhìn về phía US, mở miệng nói ra. US, ta muốn rời đi. Lôi nở nụ cười, làm một kim loại nhân ngẫu hắn. Đây là lần thứ nhất trước mặt người khác triển lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta muốn đi kiến tạo một chiếc rất lớn phi hành khí, đến xem tinh tường thế giới này, đến xem tinh tường trên trời thế giới. Đi chỗ đó chút từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua địa phương, đuổi theo cùng mạo hiểm. US đã sớm biết. Nhưng là vẫn có chút cảm thán. Mà ta ly có thể lưu lại dấu chân của ngày, là của chúng ta vinh hạnh. Lôi nhìn xem US, nói một câu. Gặp lại sau. Lôi nói ra câu này gặp lại thời điểm, là thật hy vọng gặp lại. Dực nhân US, gặp lại. US nói ra câu này gặp lại thời điểm, cũng hiểu được khả năng rất khó gặp lại rồi. Cuối tháng, thổi gió lại để van cầu nguyệt phiếu, các đại lão ném một ném đi, van cầu cầu. Chương 494 Quang Minh Thánh Sơn cùng Thiên Không Sứ Chi Vương, đã sửa. Một chi tiếp cận 10 người Thiên Không Sứ giả tiểu đội, tăng thêm một chiếc kéo lấy mộng ảo thải hồng phi hành khí xuyên qua không trung, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, đều lộ ra 10 phần chú mục. Ven đường có thể nhìn thấy dực nhân trong thôn xóm không ngừng mà có người truy đuổi mà ra, ở phía dưới xoay quanh, sau đó quỳ bái. Đương nhiên, đại đa số dực nhân ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn thấy không phải những ngày kia không sứ, mà là lôi phi hành khí. Cho dù là những cái kia cùng nhau tiến lên, sinh ra liền có thể bay lượn tại thiên không sứ giả. Giờ phút này vậy nhìn xem bộ kia phi hành khí nhìn không được nói. Điều này cũng quá kiêu căng rồi. Bất quá hắn ngoài miệng nói như vậy, trong mắt cũng lộ ra một tia ao ước. Không thể không nói, lôi bộ này kỳ tích đạo cụ phi hành khí tràn đầy yêu tinh cùng kỳ huyễn sắc thái, bất luận là lực lượng vẫn là ngoại hình đều để người ước mơ. Bọn hắn cứ như vậy xuyên qua Matali, trên đường trải qua từ cổ đại thiên không sứ thành lập tin tốt lành vương quốc cùng mấy cái trong khe hẹp tiểu quốc. Mỗi ngày trong đêm, bọn hắn cũng sẽ rơi vào mặt đất tạm làm ngừng. Mà lôi cùng số 2 số 3. Thì sẽ nhân cơ hội này quan sát dực nhân cái khác quốc gia phong thổ ân tình. Hai quốc gia này cương vực xa so với Matali phải lớn hơn nhiều, thực lực cũng càng mạnh, nhưng là trên bản chất nhưng không có quá lớn khác nhau, vẫn là ở vào cùng một giai tầng văn minh. Bọn hắn vẫn như cũ còn tại sử dụng không phải thường nguyên bắt đầu giả luyện kỹ thuật cùng thủ công nhà xưởng, đại đa số dực nhân áo rách quần manh, bọn họ đồ ăn vậy vô cùng đơn giản. Cùng hàng ngàn năm trước xài nhân thông qua đơn giản xử lý cuốn cầu quyết sau đó dùng ăn phương pháp đồng dạng. Cho dù là quý tộc cũng bất quá là ở trên bàn ăn nhiều hơn bên trên một chút trong rừng có thể dùng đến dùng ăn tá đồ ăn. Uống bên trên một chén vẫn đục rượu. Đại quốc phía dưới chia làm từng cái to to nhỏ nhỏ lãnh địa, giống như từng cái các nước chư hầu, chỉ ở trên danh nghĩa nghe theo tại quốc vương. Lôi đi qua thời điểm thường xuyên sẽ nhìn thấy những này quốc trung chi quốc bởi vì tranh đoạt lãnh địa mà phát sinh chiến tranh, từng cái dực nhân cầm trong tay trường thương hoặc là cung tiễn tại thiên không bên trong va chạm nhau chém giết. Những cái kia thôn xóm dực nhân nông nô cũng sẽ cùng xà nhân một dạng tại chân núi trồng trọt, dùng đến thô kệch khối gỗ công cụ khai khẩn đồng ruộng. Bất quá bọn hắn tưới nước thời điểm sẽ mấy người nhấc lên đựng nước dụng cụ chở từ tầng trời thấp bay qua. Sau đó cứ như vậy đem nước trải đầy đồng ruộng. Như thế rút trên đảo lớn không nhìn thấy cảnh tượng. Mà lại mỗi một cái thôn trang cùng thị trấn đều đứng thẳng lấy một tòa thậm chí mấy tòa cối xây gió, bọn hắn tựa hồ phá lệ thích sử dụng gió lực lượng. Ngoại trừ dực nhân ít làm sao sửa đường, bởi vì bọn hắn bình thường không ở trên mặt đất hành tẩu, bởi vậy dực nhân thôn xóm cùng thôn xóm ở giữa cơ hồ cũng không có kết nối con đường. Đều là cách hoang dã cùng rừng cây điểm, như là chi chít khắp nơi. Thành thị ở giữa mới có thể thông qua thủy đạo hoặc là con đường tương hỗ kết nối. Lôi nhìn xem những cảnh tượng này, nhìn không được cùng một bên số 2 số 3 nói. Đột nhiên cảm thấy ô răng, còn có cái kia gọi là Kumit người thật vĩ đại. Hai người bọn họ cơ hồ là lấy sức một mình, thay đổi toàn bộ rút đảo lớn bộ dáng, vậy thôi động văn minh tiến triển. Lôi mặc dù không có nhìn thấy qua Kumit, nhưng là đối phương chế tạo ra hạt cầu dây leo. Danh xưng bội thu chi chủ sự tình hắn vẫn biết đến. Con diều ma linh nói, ngươi lại không cần ăn đồ vật, cũng không cần luyện kim sư vật phẩm. Tự hồ là tại nói, bọn hắn lại thế nào vĩ đại cùng ma linh quan hệ cũng không lớn. Bọn hắn lại không ăn đối phương chế tạo ra đồ vật, mà uyên vương thành kỳ tích công xưởng cũng có thể chế tạo ra xa so với bọn hắn tốt hơn đồ vật. Lôi nhếch miệng cười nói, lộ ra hơi mờ con mắt màu xanh lam tự hồ chiết xạ quang mang. Ta hiện tại có thể ăn. Càng đến gần Quang Minh Thánh Sơn vị trí, dực nhân nhất tộc nhân khẩu lại càng dày đặc, thành thị vậy tự nhiên trở nên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, bọn hắn đã tới Thần Dụ Vương Quốc. Đây cũng là tiến về Quang Minh Thánh Sơn sau cùng một trạm. Lôi theo thiên không sứ đội ngũ, tại dực nhân yết kiến thần minh sứ giả điển lễ cùng tư thái bên dưới. Tiến vào thành thị bên trong. Có thể ở tại thành thị bên trong. Đại đa số đều là dực nhân dân tự do. Những người này căn bản là lấy buôn bán, lấy ra công chế phẩm, tuần tra vệ binh hoặc là thợ rèn thợ hồ chờ một chút nghề nghiệp là sinh. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, kỳ thật đều là dực nhân quý tộc hậu đại. Lôi ở tại một tòa tháp cao kiến trúc tầng cao nhất, hắn hoàn toàn như trước đây ghé vào trước cửa sổ, thưởng thức phía dưới phong cảnh, mỗi một cái dực nhân sinh hoạt đều là trong mắt của hắn phong cảnh. Nhìn xuống, hắn thấy được một tên đưa tin người đưa thư ngay tại từng tầng đưa bao khỏa. Cái kia dực nhân người đưa thư mở ra cánh, bay ở dốc đứng trên vách núi đá một tầng lại một tầng kiến trúc ở giữa, càng không ngừng rơi vào mỗi một nhà dực nhân cổng, đem thư tín hoặc là bao khỏa đưa cho bên trong chủ nhân. Thải hồng thụ tin loại chuyện này chỉ có quốc gia lực lượng mới sẽ sử dụng, người bình thường nào có tư cách dùng, bởi vậy tại dực nhân quốc gia đưa tin người đưa thư loại nghề nghiệp này cũng không hiếm thấy. Giữa bọn hắn thông tin ngược lại so rút trên đảo lớn càng thêm thuận tiện. nhìn một chút, lôi vậy đột nhiên động ra ngoài đi đi tâm tư. Số 2, số 3, chúng ta vậy đi xuống xem một chút đi. Lôi gọi lên đầu to ma linh hòa phong tranh ma linh. Ba người một đợt hướng phía dưới mà đi. Dực nhân thành thị bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều lẫn nhau kết nối dây thừng, mặt trên còn có lấy ròng rọc, lôi thường xuyên sẽ thấy thành thị bên trong dực nhân thông qua những này dây thừng cùng ròng rọc truyền lại vật phẩm, đem một dạng đồ vật truyền lại đến phía dưới cùng một cái khác tầng. Mà giờ khắc này, lôi đã bắt lấy một cây gậy sắt, sau đó thuận cái này dây thừng hướng phía dưới đi vòng quanh. Ờ a, loại cảm giác này cùng bay ở trên trời không giống, nhưng là vậy phá lệ kích thích. Hắn xuyên qua từng tòa giữa sườn núi kiến trúc. Trên đường đi sở hữu dực nhân đều ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn, không ít người trực tiếp hành lễ thậm chí quỳ trên mặt đất. Đại nhân! Đại nhân! Lôi cũng không có để ý tới, hắn biết rõ giải thích cùng để ý tới càng thêm phiền phức. Hắn cứ như vậy một đường đi một đường nhìn, muốn tìm một chỗ ăn chút đồ vật. Trên đường, hắn thấy được một chút dực nhân hài đồng tại chạy băng băng. Những cái kia dực nhân nhất tộc hài đồng cầm trong tay đồ chơi cối xay gió đuổi theo, phát ra cười to cùng tiền ồn ào, mà lại bọn hắn vậy mà vậy học lôi một dạng, mượn nhờ dây thừng tại xây dựa lưng vào núi từng tầng kiến trúc ở giữa trượt. Những này dực nhân hài đồng không ít còn không có lớn lên, cánh chim không gió, cho nên trước mắt vẫn chưa thể hoàn toàn bay lên, chỉ có thể tầng trời thấp bay nhảy mấy lần. Các đại nhân rất sợ hãi lôi, nhưng là những hài tử này liền lớn mật rất nhiều. Ngài cánh đâu? Bọn hắn nhìn thấy lôi về sau, lập tức há to miệng, phía sau hài tử đẩy trước mặt hài tử, đi tới lôi trước mặt. Nhất định là tại cùng thâm uyên ma vật quá trình chiến đấu bên trong, bị thâm uyên ma vật cho cướp đi, những cái kia đáng sợ quái vật. Bọn nhỏ đây là đem lôi cho trở thành không có cánh thiên không sứ, mà số 2 cùng số 3. Tự nhiên cũng bị trở thành lôi chiến đấu đồng bạn hoặc là chú ấn khôi lỗi. Ta nghe nói qua. Bọn nhỏ nghe nói qua không ít thiên không sứ cùng thâm uyên ma vật chiến đấu cố sự, trong đó có thiên không sứ bị thâm uyên ma vật xé toan cánh, rốt cuộc không bay lên được bi thảm động lòng người truyền thuyết. Không muốn thương tâm, đây là vinh diệu biểu tượng. Bọn nhỏ phi thường sùng bái thiên không sứ, còn an ủi lôi. Lôi đứng tại hài tử ở giữa, không biết trả lời như thế nào. Bất quá bọn nhỏ rất nhanh liền bị các đại nhân hô đi rồi, lôi lại đi xuống mặt một tầng. Cuối cùng ở trong đó tìm được một tòa quán trọ nhỏ. Nhìn xem lôi ăn như gió cuốn, số 2 số 3 nhịn không được hỏi hắn. Số 3, hương vị thế nào? Số 2, ăn ngon không? Lôi nhắm mắt lại, nuốt lấy cuối cùng một ngụm đồ ăn, nghiêm trang nói. Ăn thật ngon. Cái này dạng thông thường quán trọ, bên trong đồ vật kỳ thật không tính là ăn ngon. Nhưng là đối với một cái vô số năm chưa từng thưởng thức qua đồ ăn mùi vị kim loại nhân ngẫu, có thể trải nghiệm thức ăn hương vị đã là làm khó được. Lôi lại nếm trải một lần rượu, cái này rất ngọt. Số 2 hỏi, có bao nhiêu ngọt? Số 3 hỏi, ngọt là một loại cảm giác gì? Hỏa ma đồ ăn là lửa làm. Mà thạch ma chỉ cần ăn tảng đá là được rồi, dực ma nhìn như cái gì đều ăn, nhưng là nó trên bản chất cùng cái khác ma quái đồng dạng. Những này ma quái đều không phải chân chính thân thể máu thịt, tự nhiên không có vị giác, cảm giác đau hoặc là cái này loại hình cảm thụ. Lôi nói,